Thật lâu sau lúc sau, Khang Hy mới đôi Giang Lăng nói, "Chấm có chuyện nhi muốn nói cho ngươi." Giang Lăng động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn Khang Hy. "Chấm nhớ rõ, ngươi cùng trong kinh thành một ít các phu nhân, quan hệ cá nhân rất tốt." Khang Hy hoan thanh nói, "Nhưng hôm kia Kim Lăng lại ra cùng nhau án tử, liên lụy cực quảng, ở cuối năm phía trước, chấm sẽ đem hết thẻ quá vãng chứng ngục, án đế, khoa khảo, trần tình, tất cả đều thanh tra một lần. Sang năm chính là kỳ thi mùa xuân, ở kia phía trước, hết thẻ trần tích án đế, đều phải xử lý sạch sẽ. Năm nay cuối năm động tĩnh, sẽ so năm trước còn muốn đại." Giang Lăng mơ hồ nghe hiểu một chút, hoàng thượng là làm ta. Khang Hy nhìn nàng đôi mắt, thấp giọng nói, "Chấm là lo lắng, sẽ có người tiến cung hướng ngươi cầu tình." Giang Lăng là trong cung duy nhất hoàng quý phi, chấp trưởng phượng ấn, cùng hoàng hậu cơ hồ không có gì phân biệt. Nếu thật sự có người động cái gì vai điểm tử, tưởng từ hậu cung xuống tay, cấp hoàng đế thổi thổi gối đầu phong, Giang Lăng đó là đứng mũi chịu sào một cái. Hơn nữa nghe nói, Giang Lăng cùng giả ra quan hệ không tồi, ít nhất giả phủ vị kia biểu cô nương, cùng Giang Lăng quan hệ cá nhân tương đương chặt chẽ, thậm chí tới rồi không có gì giấu nhau nông nỗi. Bởi vậy Khang Hy mới mịt mờ mà nhắc nhở nàng, đến lúc đó không yêu cầu tình. Giang Lăng nghe được là Kim Lăng sự tình, còn có thanh tra án đế cùng cầu tình hai chữ, liền phỏng đoán đến, hẳn là cùng Vinh Quốc phủ sự tình có quan hệ. Nếu có người tiến cung cấp Vinh Quốc phủ cầu tình, nàng lại cấp Khang Hy thổi thổi gối đầu phong, kia sự tình liền có chút phiền phức. Giang Lăng nghĩ đến đây, liền hiểu rõ nói, "Thỉnh hoàng thượng yên tâm, cùng lắm thì ta đóng cửa từ chối tiếp khách chính là." Đông nhiên Giang Lăng nhớ tới, hiện tại chính mình đã không có gì lý do, có thể đóng cửa từ chối tiếp khách. Trước đây là bởi vì chính mình sắp lâm buồn, hơn nữa là cái dâu ria tần, mặc dù là đóng cửa từ chối tiếp khách, cũng không có người nói thêm cái gì. Nhưng hiện tại chính mình là hoàng quý phi, hơn nữa hải tử đã bình an sinh hạ tới, dưỡng ở chính mình bên người, liền không còn có cái gì đóng cửa từ chối tiếp khách lý do. Niệm cập tại đây, Giang Lăng liền chậm rãi gật đầu nói, "Hoàng thượng ý tứ, ta hiểu được. Nếu là có người tới cửa cầu tình, ta chỉ đương nghe không hiểu đó là." Gặp phải có chút dây dưa, liền đẩy nói chính mình không biết nguyên do, cũng không từ cùng hoàng thượng nhiều lời chút cái gì. "Hoàng thượng." "Nô." Khang Hy dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, ấn ở nàng trên môi, chậm rãi lắc lắc đầu. "Ngươi này phần tâm ý, trẫm đã biết." Khang Hy nhìn nàng đôi mắt, ôn hòa mà nói, "Nhưng sự tình không chỉ có ở chỗ này. Nếu có người tiến cung cầu tình, ở thỏa đáng thời điểm, trẫm vẫn là hy vọng, ngươi có thể cho trẫm thêm một chút trợ lực." Giang Lăng nhớ tới lần trước Thái Hoàng Thái Hậu nói qua nói, liền hiểu rõ. "Thỉnh Hoàng thượng yên tâm." Khang Hy cùng Giang Lăng cùng dùng quá ngọ thiện, liền rời đi. Tiểu A Ca cũng bị bà vú ôm đến thiên điện đi huy mãi. Giang Lăng dựa vào trên giường, lặng lặng mà suy nghĩ trong chốc lát, liền đơn giản nằm ngã vào trên giường, ngủ một cái ngủ trưa. Nàng đem trong nhà nhiệt độ không khí, điều chỉnh tới rồi một cái tương đương hợp lòng người độ ấm, lại không đến mức sẽ bị cảm lạnh, bởi vậy thực mau liền ngủ say. Cùng phía trước rất nhiều lần giống nhau, Giang Lăng lại ở ngủ trưa thời điểm, sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới cảnh trong mơ. Trong mộng như cũng là Vinh Quốc Phủ, trống rỗng, an an tĩnh tĩnh, liền nhân ảnh đều không có. Giang Lăng ngồi ở một cây trên đại thụ, ánh mắt lướt qua tầng tầng lớp lớp cành lá, dừng ở một tòa nho nhỏ trong viện. Trong viện bãi một cái bàn đá, từng người ngồi hai người. Tiết Bảo Thoa, Lý Hoàn. Giang Lăng năng lực lại đề cao một chút, chẳng những có thể đem phạm vi mười mấy km nội, nào đó riêng người đưa tới cảnh trong mơ, lại còn có thể ở cảnh trong mơ tái hiện người nào đó ký ức. Cứ như vậy, chờ người nọ tỉnh lại lúc sau, liền cho rằng chính mình mơ thấy ban ngày trải qua, hoàn toàn sẽ không khả nghi. Lần này, nàng đưa tới cảnh trong mơ người là Tiết Bảo Thoa. Tiết Bảo Thoa nhẹ nhàng gác xuống trong tay chung trà, cười nói, "Tẩu tử nói đùa." Đối diện Lý Hoàn thân ảnh có chút mơ hồ, nhưng như cũng là Tiết Bảo Thoa trong trí nhớ bộ dáng. Nàng bưng lên chén trà, lại không có uống, mà là nhẹ nhàng mà cười một chút, nói, "Nguyên lai đệ muội là như thế này xem ta." Nhưng đệ muội sợ là sai nhìn tẩu tử từ thủ Tiết lúc sau, liền không hề thích nói đùa. "Chuyện này ta không có lập trường đi quản, cũng không có năng lực này đi quản." Tiết Bảo Thoa động tác dừng một chút, lại hỏi, "Chẳng lẽ tẩu tử liền trơ mắt mà nhìn, đại lao ra cùng nhị lao ra nháo phân ra sao?" Lý Hoàn nhẹ nhàng mà a một tiếng, thở dài nói, cái gì đại lao gia, nhị lao gia, đều là trong phủ đường gia lao gia, ta một cái ở góa tức phụ nhi, lại có thể nói chút cái gì đâu. Trước mắt tình hình ngươi cũng thấy rồi, lao thái thái lưu lại về điểm này nhi của cải, bao nhiêu người đều ở như hổ rình mồi, ước chừng tranh 3 tháng thời gian, cũng không có tranh ra cái chương trình tới, ngược lại nháo đến liễn nhị gia muốn phân ra. Lúc này nhưng hảo, đại lao gia cùng nhị lao gia đều đồng ý muốn phân, thỉnh trong tộc trưởng bối lại đây, sự tình sợ là ván đã đóng thuyền, lại vô xoay chuyển đường sống. Tiết Bảo Thoa nói, chính là, Lý Hoàn lại thật dài mà thở dài một tiếng, nói, mấy ngày này nhị thái thái cùng tam cô nương động tĩnh, chẳng lẽ ngươi còn không có xem mình bạch sao? Cái này ra bất quá là trên danh nghĩa gắn bó, nhưng nhân tâm đã sớm tan. Tam cô nương như vậy sắc bén một người, đều bị nhị thái thái nháo đến trái tim băng giá cười chê, hiện tại liền trong nhà chướng sách đều không lớn tiếp quản, Phượng Tỷ Nhi cũng không làm ầm ĩ, an tâm mà đường cái buông tay trường quài, cũng không biết liễn nhị gia đều cùng nàng nói chút cái gì, cư nhiên cùng nhị thái thái ném nổi lên mặt. Nhưng nhị thái thái đâu, mấy ngày trước còn chính thức, bưng quan gia thái thái cái giá, lạnh giọng trách cứ chúng ta này đó mặc kệ sự tức phụ nhi, hai ngày này lại như là thay đổi cá nhân, cuồng loạn, sợ là cùng điên rồi dường như. Lâm cô nương lúc trước, còn sẽ trở về tế bái lao thái thái, nhưng hiện tại, liền lâm cô nương đều không muốn tới. Tiết Bảo Thoa không nói gì. Lý Hoàn lại rồi nói tiếp, chuyện này ta ước chừng biết một chút. Trong cung vị kia vân chủ tử, một sớm tấn chức vì Hoàng Quý Phi, nhị thái thái trong lòng nghẹn muốn chết, liên quan chúng ta đều không có cảm tình chịu. Theo ý ta tới à, vẫn là phân hảo, đỡ phải này một đám nói tới đây. Lý Hoàn đống nhiên cười, lại nói tiếp, nếu thật sự muốn phân ra, kia tương lai hầu hạ nhị thái thái, nhưng chỉ có ngươi một cái tức phụ nhi nha. Rốt cuộc các ngươi bảo nhị gia mới là Vinh Quốc phủ chính thức trụ cột, mà không phải bọn họ gia giả lan. Khó trách Tiết Bảo Thoa sẽ tìm đến nàng, làm nàng ra mặt nói động hai vị lao gia, không cần phân ra. Tiết Bảo Thoa sắc mặt khẽ biến biến, nhưng không có nói tiếp. Lý Hoàn lại lắc lắc đầu, thở dài nói, ta xem như đã nhìn ra, ngươi tình cảnh so với chúng ta, đều hảo không bao nhiêu. Nếu không phải nên xuân sớm đã xuất giá, hiện tại không chừng sẽ bị, thôi, dù sao phân ra sự tình đã định, chỉ chờ đại lao gia cùng nhị lao gia, còn có kim lăng tộc lao nhóm thương nghị thỏa đáng, đem chướng mục một hủy đi, cũng là được. Chúng ta hai cái, ai đều cắm không thượng thủ. Tiết Bảo Thoa cũng lắc lắc đầu, sắc mặt so vừa mới còn muốn khó coi, chướng mục hủy đi không được. Lý Hoàn ngẩn ra một chút, kinh ngạc nói, lại là vì sao? Tiết Bảo Thoa biểu tình trở nên càng thêm khó coi, lúc ấy ta quản gia thời điểm, đã từng thô thô mà xem qua, này vài thập niên tới chướng mục rối tinh rối mù, mặc kệ như thế nào hủy đi, đều là hủy đi không được. Lúc trước liên nhị tẩu tử cách làm, là dùng mấy cái danh mục che lấp qua đi, nhưng những cái đó thiếu hụt còn có nợ khó đòi, nơi nào là mấy cái danh mục có thể che lấp được. Càng đừng nói còn có lao thái thái kia bút của hồi môn, đến nay không có định luận. Lý Hoàng nghe vậy dừng lại, thật lâu sau lúc sau mới nói, như thế. Liên mặc cho số phận bãi. Ngay sau đó hai người liền không nói chuyện nữa, Tiết Bảo Thoa đứng dậy cáo tử, chậm rãi đi ra kia gian sân. Lý Hoàng thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, ngược lại là Tiết Bảo Thoa bên người, nhiều mấy cái mi thanh mục tú nha hoàn. Tiết Bảo Thoa nhìn thấy các nàng, liền phân phó nói, các ngươi đi nói cho nhị thái thái, nói cơm chiều ta không ở trong phòng dùng, bảo nhị gia vừa mới từ bên ngoài nhi trở về, ta tự mình xuống bếp, cho hắn làm chút bổ dưỡng. Kia mấy cái nha hoàn ứng thanh, sôi nổi mà lui xuống. Tiết Bảo Thoa đứng ở tại chỗ, lẩm bẩm, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo. Đại lao gia cùng nhị lao gia quyết tâm muốn phân ra, lao thái thái kia bút của hồi môn không có tin tức, lại còn có sơ hở thật nhiều cái đại kiện nhi. Chân châu nơi đó không có ghi sổ, cũng không biết là khi nào lăn lộn rớt. Hôm qua báo cầm còn hồi phủ nói, đại tỷ tỷ ở trong cung, bị nghi phi cùng huệ phi bắt trẻ khuyết điểm, thỉnh nhị thái thái hỗ trợ nghi cách, mắt thấy nhị thái thái cái dạng này, sợ là không có gì biện pháp có thể tưởng tượng. Bằng không, Hoàng Quý Phi. Chương 143. Giang Lăng nghe thấy Tiết Bảo Thoa nhắc tới chính mình, nhịn không được giật mình linh địa dùng mình một cái. Tiết Bảo Thoa bất đồng với Vương Phu Nhân, tính tình bắt diện linh lung, xử sự thủ đoạn lại rất là khéo đưa đẩy, ở Kim Lăng Tiết ra đạo xa suốt đồng thời, còn có thể đem Vinh quốc phủ trên dưới xử trí đến thỏa đáng, ngồi vững chắc ra thiếu nãi nãi vị trí, thật là không dùng khinh thường. Nếu kế tiếp muốn đối mặt chính là Tiết Bảo Thoa, kia thật đúng là muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần tới ứng đối. Giang Lăng nghiêng thai lắng nghe, lại nghe thấy Tiết Bảo Thoa lẩm bẩm, Hoàng Quý Phi tự xưng cùng nhị thái thái có cũ hoán, nhưng không biết là cái dạng gì tư hoán. Nếu có thể tất cả hóa giải, kia sự tình liền dễ làm. Bất quá Hoàng Quý Phi cùng đại tỷ tỷ. Ai? Tiết Bảo Thoa rậm rậm chân, lại lẩm bẩm, nhưng trên đời này, phàm có thể xưng được với một cái hoán tự nhi, không có chỗ nào mà không phải là lạnh lùng trứng mắt, lại nơi nào có cái gì hảo hóa giải cũ hoán. Khác không nói, chỉ cần là nhị thái thái sau lại làm những chuyện này, mượn phúc đổi mệnh bỏ mẹ lấy con, thật thật nhi là oán hận chất chứa rất sâu. Giang Lăng nghe đến đó, chậm rãi ngồi trở về. Nếu Tiết Bảo Thoa không tính toán từ nàng nơi này xuống tay, kia nàng chỉ đương không biết đó là. Một lát sau Tiết Bảo Thoa lại lẩm bẩm, không biết Bão Cẩm cô nương tỉnh không có. Nếu là tỉnh, ta còn có chút chuyện này muốn hỏi một chút nàng. Nói xong liền vội vàng mà rời đi. Giang Lăng ngón tay ở thụ nha thượng nhẹ nhàng một khấu, chỉ một thoáng đem Tiết Bảo Thoa đưa ra cảnh trong mơ ở ngoài, lại sau một lúc lâu, đem Tiết Bảo Thoa trong miệng không biết tỉnh không có Bão Cẩm, đưa tới cảnh trong mơ. Trong mộng cảnh tượng, từ trống rông Vinh quốc phủ, biến thành trống rông Trường Xuân cung. Như cũng là đầu xuân khi cảnh tượng, xuân hàn se lạnh, ngoài cung cỏ cây vừa mới đâm chồi, trên lá cây dính chút trong suốt giọt sương. Bão Cẩm đứng ở khúc chiết đường mòn thượng, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lẩm bẩm, ta như thế nào lại ở chỗ này? Chiều chung quanh nhìn nhìn, mới ý thức được nơi này là Trường Xuân cung. Đầu xuân thời điểm, Bão Cẩm đã từng phụng Quý Phi mệnh lệnh, tới Trường Xuân cung xem qua Giang Lăng vài lần. Nhưng sau lại Quý Phi bị cấm túc, trong cung nữ quan các cung nữ cũng bị cử chi ngoài cửa, toàn bộ mùa hè đều không có tới. Bão Cẩm nhìn xem chung quanh cảnh trí, mơ hồ có chút thắc loạn. Nhưng nơi này im ắng không có người khác, Bão Cẩm liền dọc theo Trường Xuân cung bậc thang, đi lên bậc thang, đi vào cửa cung. Một vị cung nữ cười khanh khách mà cùng nàng chào hỏi, ngươi là đến xem chúng ta Vân chủ tử sao? Bão Cẩm theo bản năng mà đáp. Nô, là phụng Quý Phi chi mệnh tiến đến, thăm Vân Tần. Vân Tần hai chữ vừa ra, Bão Cẩm lại cảm thấy có chút không đúng. Nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào, nàng lại nói không lên. Khi nói chuyện, vị tiêu cung nữ đã đem nàng đưa tới trong cung, lại không người lui ra. Trong điện buông xuống một đạo chỉnh chỉnh tề tề rèm trâu, mảnh mặt sau ngồi một vị nữ tử, bụng nhỏ phồng lên, hiển nhiên đã có 6-7 tháng có thai. Bão Cẩm một cái giật mình, lúc này mới nhún người hành lễ nói, cấp Vân Tần nương nương thỉnh an. Phía sau bức rèm che mặt vị kia nữ tử giật giật, dùng một loại khàn khàn thanh âm nói, miễn lễ. Bão Cẩm vừa mới đứng dậy, liền lại nghe thấy bên trong vị kia nữ tử hỏi, ta nghe nói, nghi phi cùng các ngươi quý phi nương nương trì gian, cũng có chút tư oán. Khi nói chuyện, một sợi nhợt nhạt mùi hương thoang thoảng từ trong phòng tán giật ra tới, giống như hải đường mới nở hương khí, một sợi, rất là thấm vào ruột gan. Bão Cẩm lập tức trở nên có chút hoảng hốt, thậm chí cũng có chút tăng dã, theo bản năng nói, nghi phi nương nương cùng chúng ta đại cô nương phía trước, là cũ oán. Nhiều năm như vậy xuống dưới, hai người ai đều không cho ai, hơi kém ở Hoàng Thái Hậu trước mặt nháo đem lên, còn cái gì? Bên trong vị kia nữ tử ôn nhu hỏi. Bão Cẩm đầu óc mơ mơ màng màng, không biết như thế nào mà, liền đem chính mình biết đến sự tình, toàn bộ đều đổ ra tới, còn kém điểm nhi nháo ra mạng người. Kỳ thật, sớm tại mười mấy năm trước, chúng ta đại cô nương sơ tiến cung thời điểm, sống núi liền đã kết hạ. Khi đó nghi phi đồng dạng là vừa tiến cung không lâu, tuổi trẻ khí thịnh, ỷ vào chính mình ra thế hảo, đem ai đều không xem ở trong mắt. Nhưng chúng ta đại cô nương cũng là xuất thân Vinh quốc phủ, không thua ngay lúc đó nghi phi, liền không mềm không ngạnh mà đỉnh vài câu. Khả xảo nhi nghi phi là cái chịu không nổi cơn giận không đâu, chúng ta đại cô nương tính tình lại hảo, ở nghi phi trong mắt, đều là cái tai họa, bởi vậy liền ở trong lời nói va chạm đại cô nương vài lần. Lại sau lại, chúng ta đại cô nương được đến một cái cơ hội, đãi tuyển phượng tảo cung, vừa lúc nghi phi ở khi đó, cũng được đến một cái cơ hội, có thể phá lệ tấn trước, nhưng này danh ngạch chỉ có một, chúng ta đại cô nương liền xử điểm nhi thủ đoạn, ở Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt lộ một lần thể diện. Kia một lần có thể nói là mạo hiểm, đại cô nương ở một năm trong vòng, từ tần tấn chức vì phi, lại tấn chức vì quý phi, có thể nói là từng bước thăng trước, mà Nghi Tần lại bị trì hoãn. Nay xuống núi, liền vẫn luôn kết tới rồi hiện tại. Kia một sợi hương khí dần dần trở nên nồng đậm, phía sau bức rèm che mặt nữ tử ôn nhu hỏi, còn có đâu? Báo Cầm lẩm bẩm nói, còn có hậu tới Vân Thường ở tiến cung lúc sau, chúng ta quý phi nhật tử càng thêm mà không hảo quá, nhị thái thái liền suy nghĩ rất nhiều biện pháp, muốn củng cố chúng ta cô nương địa vị. Nhưng này đó biện pháp, có chút ứng nghiệm, nhưng có chút lại thất bại. Phía sau bức rèm che mặt nữ tử nhẹ nhàng úp một tiếng, lại hỏi, kia này hai ngày, ngươi vì sao lại phải về phủ? Báo Cầm cảm thấy càng thêm hồ đồ. Này hai ngày, rốt cuộc chỉ chính là đầu xuân, vẫn là đầu thu. Nàng mơ mơ màng màng mà suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nhớ tới, hai ngày này quý phi tống cổ nàng hồi cung, rốt cuộc là vì cái gì? Là bởi vì Nghi Phi. Báo Cầm nhẹ giọng nói, Nghi Phi khoảng cách quý phi chi vị, chỉ có một bước xa, hành sự càng thêm mà làm cản, chưa bao giờ đem chúng ta cô nương để vào mắt. Hai ngày trước chúng ta cô nương nhiễm phong hàn, Nghi Phi cư nhiên lại thay đổi dược, muốn cho chúng ta cô nương bệnh càng thêm bệnh, này quả thực là không thể nói lý. Báo Cầm dùng một cái lại tự, hiển nhiên chuyện này đã không phải lần đầu tiên. Phía sau bức rèm che mặt nữ tử khẽ gật đầu, ám đạo, thì ra là thế. Báo Cầm lại nói, bởi vậy chúng ta cô nương làm ta hồi phủ, cầu nhị thái thái tưởng cái biện pháp. Muốn còn như vậy đi xuống, sợ là đợi không được nhận nuôi đứa bé kia, liền muốn ở cung đình đấu đá chung bỏ mạng. Kỳ thật chúng ta cô nương, còn có nhị thái thái, toàn bộ đều thất sách, ai đều không có nghĩ đến. Vân Tần cư nhiên liền càng tăng cấp, tấn chức vì Hoàng Quý Phi, vừa lúc đè ép chúng ta cô nương một đầu. Cứ như vậy, mặc kệ chúng ta cô nương tới mềm vẫn là mạnh bạo, đều không có đem hải tử ôm lại đây dưỡng đạo lý. Rốt cuộc chưa từng có đem Hoàng Quý Phi hải tử ôm qua đi cấp Quý Phi dưỡng tiền lệ. Chính là chúng ta cô nương nên làm cái gì bây giờ nha? Nguyên bản tiến cung 10 năm hơn dưới gối không con, đã bị ổn đè ép một đầu, hiện tại liền cuối cùng một cái lộ đều bị chặn, cô nương nàng. Ta. Manh mặt sau vị kia nữ tử trầm mặc thật lâu, mới lại hỏi, vậy các ngươi nhị thái thái nói như thế nào? Báo Cầm lau lau nước mắt, nước nở nói, còn có thể nói như thế nào, tự nhiên là đem Hoàng Quý Phi từ đầu mang đến đuôi, nói nàng hỏng rồi chúng ta cô nương chuyện này, liền cái cuối cùng niệm tưởng đều không có, hôm nay buổi sáng còn ở khóc lóc đâu, nhưng trừ bỏ khóc, lại một chút biện pháp đều không có. Mạnh mặt sau nữ tử lại trầm mặc một lát, mới nói, nhưng không phải nàng hài tử nha. Báo Cầm theo bản năng nói, nhưng chúng ta cô nương là Quý Phi, dựa theo trong cung phân vị, là có thể đem phi tần hài tử ôm lại đây dưỡng, nếu không phải nàng đống nhiên tấn chức vì Hoàng Quý Phi đột nhiên. Báo Cầm ngây ngẩn cả người, mơ hồ mà nhớ tới, phía sau bức rèm che mặt vị kia nữ tử, tựa hồ chính là vừa mới sinh hài tử Vân Tần, nô, Hoàng Quý Phi. Phía sau bức rèm che mặt nữ tử chậm rãi đứng dậy, xốc lên rèm châu, phát ra châu ngọc chạm vào nhau len ken giòn vang. Các ngươi nhị thái thái ý tứ, ta đại khái đã biết. Vị kia nữ tử cao cao mà đứng ở mặt trên, eo bụng gian như cũ là phồng lên, hiển nhiên chưa sinh sản. Trong lúc nhất thời Báo Cầm lại có chút mơ hồ, nhớ không rõ hiện tại rốt cuộc là đầu xuân, vẫn là đầu thu, trước mắt vị này rốt cuộc là chưa sinh sản Vân Tần, vẫn là đã sinh hạ tiểu A Ca Hoàng Quý Phi. Vị kia nữ tử lại nói, nhưng là ta còn muốn biết, các ngươi nhị thái thái rốt cuộc nghĩ ra cái gì biện pháp không có. Còn có vừa mới ngươi nói, hơi kém nháo ra mạng người, rốt cuộc là nháo ra người nào mệnh. Khi nói chuyện, lại có một sợi nhàn nhạt hương khí, từ nàng đầu ngón tay tán giật ra, hỗn hợp ở cung điện hương hương, dậy người càng thêm mơ màng sắp ngủ. Báo Cầm lẩm bẩm nói, nhị thái thái bởi vì trong phủ muốn phân ra chuyện này, làm cho sức đầu mẹ chán, hôm nay sáng sớm còn đem bảo nhị mãi mãi kêu lên đi huấn một đốn. Tuy rằng ta ở thúc giục, nhưng nhị thái thái tạm thời lại không nghĩ ra biện pháp gì. Nhưng thật ra bảo nhị mãi mãi nơi đó, cho chúng ta đại cô nương ra chủ ý, làm đại cô nương ngự khí cùng mềm một ít, cùng Hoàng Quý Phi thảo cái xảo nhi, làm hai tử nhận nàng làm mẹ nuôi, ngày sau cũng hảo làm mưu hoa. Bất quá chuyện này sợ là có chút khó làm. Bất quá bảo nhị mãi mãi còn nói, hiện tại Hoàng Quý Phi nổi bật chính thịnh, chúng ta cô nương đến Hoàng Quý Phi nơi đó nhiều liên lạc, tóm lại là không có chỗ hỏng. Nếu không phải khuôn mặt tương tự người thật sự là khó tìm, nhị mãi mãi còn muốn tìm cái cùng Hoàng Quý Phi giống nhau người, đưa đến đại cô nương trước mặt hầu hạ đâu. Nhưng này biện pháp rốt cuộc là vì cái gì, ta lại không biết. Nhị thái thái cũng phỏng đoán không ra. Dèm châu bên cạnh nữ tử biểu tình cứng đờ, theo bản năng mà nắm chặt ở chính mình cổ tay áo. Cái này chủ ý sắc thật sắc bén. Hơn nữa chẳng những là sắc bén, quả thực xưng được với là thọc chính mình một đao. Tướng mạo tương tự người, duy nhị tác dụng, một là di tình, nhị là nhận sai. Nàng con êm đẹp mà sống trên đời, tự nhiên là không có khả năng vì di tình, như vậy liền chỉ có cái thứ hai tác dụng, làm Khang Hy nhận sai, sau đó thuận lý thành chương mà. Cái này chủ ý, xác thật là man tàn nhẫn. Nghĩ đến đây, vị kia nữ tử liền nhẹ nhàng mà bắn một chút ngón tay, chỉ một thoáng chung quanh cảnh sắc lại biến, từ Trường Xuân Cung biến thành Vinh Quốc Phủ. Báo Cầm Thượng ở chỗ mắt bên trong, liền nghe thấy vị kia nữ tử ôn nhu mà cười nói, ngươi nói không sai, bảo nhị mãi mãi tuổi thượng nhẹ, so ra kém nhị thái thái kiến thức quảng, càng so ra kém các ngươi nhị thái thái, một lòng vì các ngươi cô nương suy nghĩ. Ngươi ngẫm lại xem, bảo nhị mãi mãi tâm tư, tự nhiên là thiên giúp đỡ các ngươi bảo nhị ra. Nếu là thật tặng một cái mới mẻ người đi vào, thúc đẩy cái thứ hai hoàng quý phi, các ngươi cô nương địa vị liền nguy ngập nguy cơ. Báo Cầm lập tức ngây ngẩn cả người. Vị kia nữ tử lại ôn nhu mà cười nói, bởi vậy, vẫn là phải nghe các ngươi nhị thái thái hảo. Một sợi nhợt nhạt nhàn nhạt hương khí tràn ngập ở bốn phía, như tháng tư gian đào hoa hương khí, lệnh nhân tâm thần đều say. Báo Cầm gật đầu một cái, nói, không sai nhi, vẫn là nhị thái thái kiến thức quảng. Ta phải cùng nhị thái thái nói đi. Nói liền phải rời khỏi. Đối diện vị kia nữ tử nhẹ nhàng phe phẩy quạt tròn, trong mắt mờ mờ ảo ảo nhiều một mặt đạm nhiên ý cười, nhưng ngàn vạn đừng đem sự tình lộng tạp. Nếu là cho các ngươi bảo nhị mãi mãi nghe được, đắc tội đó là ngươi bản thân. Đúng rồi. Vừa mới ngươi nói nháo ra mạng người, lại là như thế nào một cọc quá vãng. Kia một sợi nhạt nhẽo hương khí càng thêm mà nồng đậm, mông lung như xương trắng, liền vị kia nữ tử khuôn mặt, đều trở nên mơ hồ không rõ lên. Báo Cầm nói, là trước hai ngày, Nghi Phi làm trò thái hậu mặt, hung hăng tức chúng ta quý phi nương nương thể diện, lại vừa lúc gặp phải Vinh Phi ở trước mặt, đem mười mấy năm trước chuyện xưa tất cả đều bóc ra tới, chọc đến thái hậu giận tím mặt, hơi kém liền muốn. Ai, không thành, ta phải chạy nhanh cùng nhị thái thái nói đi, muốn thật chiếu bảo nhị mãi mãi biện pháp đi làm, chúng ta cô nương thế nào cũng phải dậu đổ bìm leo không thể. Vị kia nữ tử hơi hơi gật đầu, cũng không lưu nàng, hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trong mộng cảnh tượng chỉ một thoáng biến mất, đem Báo Cầm tặng đi ra ngoài. Chương 144 Giang Lăng tỉnh lại. Sau giờ ngọ dương quang sáng sủa, xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu lên trên người, có khắc một phen hòa thuận vui vẻ ấm áp. Tuy rằng hiện tại là đầu thu, thời tiết khốc nhiệt khó nhịn, nhưng bởi vì Giang Lăng đem trong nhà độ ấm khống chế được thực hảo, bởi vậy trả thù là thích thú hiện tại đã qua giờ mùi, Vinh Quốc phủ nha hoàn, thái thái, các tiểu thư phần lớn nghỉ đủ rồi ngủ trưa, rất khó lại đi hỏi các nàng một ít cái gì. Bởi vậy phải chờ tới buổi tối, hoặc là ngày mai giờ ngọ, lại nghĩ cách hỏi ra cái kết quả tới. Bất quá, vừa rồi Báo Cầm kia buổi nói chuyện, xác thật làm Giang Lăng ra một thân mồ hôi lạnh. Lại một lát sau, bà Vũ đem tiểu A-ca ôm tới rồi Giang Lăng trong phòng, cùng nàng song song dựa vào cùng nhau. Tiểu A-ca vừa mới ngủ, ở tã lót hoa thành một đoàn, nho nhỏ mềm mại, tú khí mà mềm máu, tựa hồ là trong giấc ngộng bị đói. Giang Lăng ôn nhu mà cười cười, thế hắn sửa sửa tã lót. Không biết vì sao, đáy lòng một chút trở nên mềm mại lên. Mặc kệ như thế nào, hai tử là khẳng định muốn đặt ở chính mình bên người giáo dưỡng, ít nhất muốn dưỡng đến 6 tuổi, lại theo lệ thường, đưa đến A ca sở. Giang Lăng bồi trong chốc lát hài tử, thời gian liền tới rồi giờ thân tả hữu, bên ngoài các cung nữ đều nhàn xuống dưới. Giang Lăng gọi quá một vị nữ quan, lấy cơ chính mình vừa mới chấp trưởng phượng ấn, có rất nhiều sự tình cũng không biết. Hay không yêu cầu kêu mấy cái quản sự cô đến trước mặt, cùng các nàng thỉnh giáo. Nữ quan triều Giang Lăng làm thi lễ, đáp, hồi hoàng quý phi, ngài hiện tại còn ở cữ, một mực sự vụ đều từ quản sự cô cùng nội vụ phủ xử trí. Phải chờ tới ra ở cữ, mới có thể chân chính tiếp quản trong cung sự vụ. Bởi vì tiểu A-ca còn ở ngủ say duyên cớ, các nàng nói chuyện với nhau thanh rất thấp. Giang Lăng gật gật đầu, lại hỏi, nhưng ta còn là không có kinh nghiệm. Như vậy bãi, ngươi cùng ta nói nói, hoặc là kêu cái có kinh nghiệm ma, hoặc là quản sự nhi cô, cùng ta nói nói, mấy ngày nay, trong cung nhưng ra quá chuyện gì. Ta cũng hảo có cái chuẩn bị tâm lý. Bằng không đến lúc đó hai mắt một bôi đen, sợ là muốn hỏng việc. Giang Lăng thầm nghĩ, nếu Nghi Phi cùng Quý Phi chi gian, thật sự nổi lên cái gì xung đột, kia khẳng định sẽ truyền khắp hơn phân nửa cái hậu cung. Nữ quan cẩn thận nghĩ nghĩ, liền đáp, nhưng thật ra không có gì đặc biệt đại sự nhi. Lớn nhất một kiện, đó là nương nương ngài sinh hạ con nối dõi, lại tấn chức vì Hoàng Quý Phi. Muốn nói lên, nga, nhưng thật ra có một việc, nháo tới rồi Thái Hậu trước mặt. Giang Lăng thoáng đứng dậy, hỏi, là chuyện gì? Nháo đến Hoàng Thái Hậu trước mặt, hơn phân nửa chỉ chính là Bão Cầm trong miệng kia một kiện. Nữ quan nói, chuyện này nói đến lời nói đã có thể dài quá. Muốn ngược dòng đến mười mấy năm trước. Khi đó nô tỳ vừa mới tiến cung, cái gì đều không hiểu được, chỉ ngẫu nhiên nghe nói Nghi Phi cùng Quý Phi quan hệ không được tốt. Mấy ngày hôm trước, úc, chính là chủ tử ngài tấn phong ngày hôm sau, Quý chủ tử cùng Nghi chủ tử liền xảo đi lên. Quý chủ tử chỉ trích Nghi chủ tử, nói nàng cho chính mình dược động tay chân, Nghi chủ tử đương nhiên là không nhận, chuyện này cùng nhau nháo tới rồi Thái Hậu trước mặt. Sau lại làm cho Thái Hậu mặt, Nghi chủ tử còn thọc ra tới mấy cọc chuyện xưa, hung hăng tức Quý chủ tử thể diện, giao Quý chủ tử xuống đài không được. Lại sau lại, Thái Hậu đem các nàng từng người trách cứ một đốn, làm các nàng hồi cung đóng cửa ăn năn. Giang Lăng trầm ngâm một lát, nói như thế tới, chuyện này là bình ổn. Nữ quan ừ một tiếng nói, là bình ổn. Nhưng theo trong cung tiểu đạo tin tức nói, Nghi chủ tử nuốt không dưới khẩu khí này, đang ở ngầm cấp Quý chủ tử chơi xấu, Quý chủ tử vài thiên cũng chưa ngủ quá một lần an ổn giấc. Không biết vì cái gì, Quý chủ tử đem Vinh chủ tử cùng nhau hận thượng. Hiện tại chính phái người ở lãnh cung cùng tân giả trong kho, đi tìm đi lão ma ma cùng cung nữ, nói cái gì này trong cung nguyên bản ai đều không sạch sẽ, đã có người muốn lôi chuyện cũ, kia liền đem nợ cũ cùng nhau nhảy ra tới hảo, nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Nữ quan nói tới đây, lại nhìn Giang Lăng biểu tình, nhìn thấy Giang Lăng một bộ như suy tư gì bộ dáng, liền lại nói, chủ tử ngài nhưng ngàn vạn đừng loạn tưởng, nếu là ở nguyện bệnh căn không dứt, kia nô tỳ đã có thể muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Chuyện này nếu nháo tới rồi Thái Hậu trước mặt, kia liền từ Thái Hậu làm chủ đó là, chủ tử nhưng ngàn vạn không cần liên lụy đến những cái đó bản án cũ, vạn nhất dính vào, kia chính là thoát không xong. Vạn nhất dính vào, kia chính là thoát không xong, ngắn ngủn 12 cái tự, làm người sống lưng phát lạnh. Giang Lăng nhẹ vỗ về tiểu A-ca tá lót, chần chờ một lát, mới nói, ta đã biết. Chuyện này ta tuyệt không hỏi nhiều, chờ Thái Hậu xử trí đó là. Vừa mới ngươi nói, Nghi Phi cùng Vinh Phi đều rảo hợp vào được, kia Huệ Phi đâu? Dựa theo lệ thường, Huệ Phi bản tính nóng nảy dễ giận, hẳn là sẽ trực tiếp cùng Quý Phi khởi xung đột mới đúng. Càng miễn bản Quý Phi trong tay còn méo nàng nhược điểm. Nữ quan xem xét Giang Lăng biểu tình, do dự nói, cái này. Giang Lăng nhìn ra nàng chần chờ, liền nói, đến ta trước mặt tới dứt lời. Chờ ra cái này môn, chúng ta hai cái, ai đều không nhận ngươi đã nói. Ta vừa rồi làm ngươi tiến vào, bất quá là nhìn nhà ở quá loạn, làm ngươi dọn dẹp. Khắc cái gì đều không có nói qua. Nữ quan nghe vậy, trong lòng âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là ra này đã môn, liền có thể cắn chết không nhận, kia trong lòng nhưng thật ra thoải mái nhiều. Nàng tiến lên đến Giang Lăng trước mặt, cong lưng, bám vào Giang Lăng bên tai nói, nô tỳ nghe nói. Minh Trung Đường trước tiên được đến tin tức, nói nương nương muốn sách phong vi hậu, liền trước tiên làm người tiến cung, nói cho Huệ chủ tử. Lúc ấy nương nương ở đại sản, tự nhiên không biết chuyện này. Lại sau lại sự tình, nương nương đều đã biết. Nữ quan nói xong, liền hướng phía sau lui hai bước, thật sự dựa theo Giang Lăng theo như lời, thu thập nhà ở. Giang Lăng động tác dừng một chút, thật lâu sau lúc sau, mới thấp thấp mà nói thanh thì ra là thế. Minh Châu là Huệ Phi nửa cái nhà mẹ đẻ, đương nhiên là đảo hướng Huệ Phi kia một bên. Hơn nữa trong triều đình không thiếu đảng tranh, Minh Châu cùng Tắc Ngạch Đồ xung đột tiếp cận gây cấn, tại đây loại thời điểm, Nạp Lan gia đương nhiên muốn cùng Huệ Phi liên hệ tin tức. Bởi vậy, Huệ Phi vội vàng đem chính mình kéo xuống nước, liền không rảnh lo Quý Phi cùng Nghi Phi. Lại liên hệ đến trước vài lần Huệ Phi hành động, không khó phỏng đoán đến, mấy ngày nay Huệ Phi ở trong cung đều làm chút cái gì. Nghi Phi ở vội vàng giải quyết nàng cùng Quý Phi tư thoán, Vinh Phi cùng mười mấy năm trước sự tình liên lụy không rõ, làm không hảo còn từng ra mạng người, Đức Phi nhưng thật ra thân ẩn, mà Huệ Phi. Huệ Phi còn có nàng phía sau Nạp Lan ra, rõ ràng là hướng về phía chính mình tới, hơn nữa Huệ Phi còn có nhược điểm ở Quý Phi trong tay, không có khả năng sẽ ra cái này nổi bật. Nhưng không biết, lúc trước các nàng trong miệng, Huệ Phi nhược điểm ở Quý Phi trong tay, chỉ chính là nào một kiện. Giang Lăng dùng sức ninh một chút mày, nghĩ đến não nhân nhi ẩn ẩn làm đau. Chỉ chốc lát sau, tã lót phát ra hê hê a a thanh âm, tiểu A ca tỉnh. Giang Lăng xoa xoa huyệt thái dương, đem những cái đó rối ren rườm rà ý niệm tạm thời tung ra trong óc, bồi tiểu A ca chơi trong chốc lát. Vị kia nữ quan thu thập xong nhà ở, liền lui ra, nhưng thật ra không có lại nói chuyện nhiều. Giang Lăng liền cũng không có hỏi lại đi xuống. Ở ngày đó ban đêm, Giang Lăng đương nhiên mà, lại đem Báo Cầm đưa tới cảnh trong mơ. Báo Cầm so với chiều nay thời điểm, có vẻ muốn nhảy nhót không ít, ít nhất trên mặt bao phủ kia một tầng mây đen, đảo có hơn phân nửa đều tan đi. Giang Lăng nói bóng nói gió hỏi mấy vấn đề, biết được Vương Phu Nhân đẩy rất Tiết Bảo Thoa cái kia chủ ý, nhịn không được âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, Vương Phu Nhân đẩy rất cái kia chủ ý lý do, lại không phải có khả năng cấp Quý Phi địa vị tạo thành uy hiếp, mà là cùng Giang Lăng lớn lên tương tự người, 1000 cá nhân đều tìm không ra một cái tới, càng miễn bản còn muốn ở như vậy đoạn thời gian nội tìm được. Lúc ấy Tiết Bảo Thoa hỏi, không phải nói chúng ta trong phủ có một cái nha hoàn, cùng Hoàng Quý Phi lớn lên tương tự sao? Lúc ấy Vương Phu Nhân lập tức thay đổi sắc mặt, thật lâu lúc sau, mới cứng rắn mà nói, kia nha hoàn sớm tại năm kia, liền đã được bệnh lao đã chết. Trên thực tế, là Vương Phu Nhân bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình có thể áp chế trụ Giang Lăng cuối cùng một chương át chủ bài, lúc trước niết ở trong tay một chương đế khế, đã bị Giang Lăng làm cho chính mình mặt, một phen lửa đốt rớt. Khi cách 3 năm có thừa, Vương Phu Nhân lại nhớ đến tới, không khỏi hối thanh ruột. Hơn nữa Báo Cầm còn nói, tuy rằng Vương Phu Nhân chối từ cái kia chủ ý, cũng đã cấp Vương Đại Nhân viết phong thư, lại chờ 2 ngày, Vương Đại Nhân liền có thể hồi âm. Trong cung sự tình, Vương Đại Nhân tuy rằng nói không nên lời, nhưng chủ ý vẫn là có thể ra. Vương Đại Nhân trước 2 ngày, vừa mới cấp Vương Phu Nhân ra cái chủ ý, giáo nàng hẳn là như thế nào ở phân ra thời điểm, cho chính mình nhiều mưu chút thích lợi, nghe nói hiệu quả vẫn là man không tồi. Báo Cầm tâm sự cởi bỏ, liền lại nhải mà nói rất nhiều, thoạt nhìn đảo như là thật sự buông xuống. Giang Lăng kiên nhẫn mà nghe Báo Cầm đem nói cho hết lời, lại đem nàng tặng đi ra ngoài, lại nghĩ lại tưởng tượng, liền đem Giả Liễn cấp đều tiến vào. Giả Liễn nhưng không có Báo Cầm như vậy hảo tâm tình, mới vừa tiến trong ngộng, liền chiếu trước mặt cái bàn ghế dựa, liên tiếp đạp vài chân, thẳng đem trong phòng cái bàn ghế bình hoa đều đạp cái nát nhừ, cuối cùng mới chỉ vào kia đầy đất bừa bãi mắng, đừng làm cho ra tóm được ngươi khuyết điểm, nếu không ra thế nào cũng phải làm ngươi đi tong. Còn hung hăng mà đạp một chút môn, cũng không biết chỉ chính là ai. Giang Lăng dựa theo từ trước bộ dáng, cấp Giả Liễn thượng hồ trà, lại yên lặng mà ở một bên đứng. Giả Liễn một hơi liền rót tam hồ trà, biểu tình mang theo một cổ tử tàn nhẫn kính nhi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, cái gọi là tức vị, bất quá là cái giàn hoa, lại cứ nhị phòng còn căn chết không buông khẩu, lại cứ trong tộc còn đều ăn này một bộ. Năm nay tế điển tế thịt, vốn dĩ đã không bằng năm rồi, lại cho các ngươi như vậy lăn lộn đi xuống, sợ là liền cuối cùng một chút đều bị đáp đi vào. Cái này ra cần thiết đạt được, không quan tâm các ngươi như thế nào nháo, cái này ra đều cần thiết đạt được. Lần trước Tam Muội Muội nói cái gì tới, nếu là thật sự phân ra, bọn họ cũng muốn đơn độc phân ra đi, cùng Hoàn Ca Nhi, Triệu Di Nương tính làm một hộ. Hảo, hảo thật sự, nếu liền nhị phòng chính mình đều phải phân, kia liền không còn có nói cái gì hảo thuyết. Nhạc Thái Đại Nhân lại như thế nào mưu kê trăm biến, kia cũng là bọn họ Vương ra chuyện này, cùng chúng ta Giả ra không quan hệ. Nói xong bang mà một tiếng, quăng ngã nát trong tay cái ly. Giang Lăng ở một bên nghe xong sau một lúc lâu, chờ Giả Liễn phát tiết xong tức giận lúc sau, mới hỏi nói, nhị gia cùng Vương gia có oán sao? Giả Liễn oán hận nói, đâu chỉ là có oán, oán khí lớn đi. Giang Lăng nghĩ nghĩ, lại đề nghị nói, kia sao không từ trên quan trường quy củ xuống tay, bại Vương đại nhân một đạo. Giả Liễn động tác một đốn, nghi hoặc nói, ngươi nói cái gì? Giang Lăng cười nói, Vinh Quốc phủ đại phòng nhị phòng muốn phân ra, đó là trong phủ việc tư nhi, nhưng phàm là một chút quan hệ họ hàng, đều có khả năng thiên giúp đỡ người nào đó nói chuyện. nhưng ở trong quan trường không giống nhau, có chút quan hệ họ hàng sự tình, nếu là làm được qua, kia đã có thể muốn lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Thình nhị ra cẩn thận ngẫm lại, Vương Đại Nhân ở trong quan trường ngần ấy năm, có từng đã làm cái gì đặc thù chuyện này không có. Giả Liên càng thêm nghi hoặc, ý của ngươi là. Giang Lăng gục đầu xuống, như cũng là một bộ gã sai vặt bộ dáng, tiểu nhân vụ về, so ra kém nhị ra tâm tư nhạy bén. Nhưng là tiểu nhân biết, ở trong quan trường sự tình, nhị thái thái là quyết định cắm không thượng cái gì tay. Rốt cuộc nhị thái thái là cái bạch thân, hiện tại liền bảo nhị ra sai sự đều bị tước, liền càng thêm là cái bạch thân. Nếu ở nhị thái thái nhìn không tới địa phương, cấp Vương Đại Nhân một cái cảnh cáo, hiệu quả hẳn là không tồi. Hơn nữa, Giang Lăng cười một chút, lại nói, còn có thể tiêu diệt từng bộ phận, không phải sao? Chương 145. Giả Liễn hít ngược một hơi khí lạnh. Ngươi là nói. Tiểu nhân là nói, nhị gia ở trong phủ, đối mặt chính là nhị thái thái, còn có nhị thái thái sau lưng nhà mẹ đẻ, cùng với bảo nhị nãi nãi, bảo nhị nãi nãi sau lưng tiết gia, ngoài ra còn có đại thái thái, tộc trưởng cùng Ninh quốc phủ, còn có các phòng nhãn tuyến, rắc rối khó gỡ, rút dây động rừng, khó tránh khỏi sẽ đã chịu cả tay. Nhưng nếu là ở trong quan trường, ít nhất, trong phủ người là cắm không được tay. Giang Lăng nói. Giả Liễn sờ sờ cằm, lâm vào trầm tư bên trong. Thật lâu sau lúc sau, Giả Liễn mới nói, ngươi nói được có đạo lý. Nhưng báo cho quá Vương Đại Nhân lúc sau đâu. Giang Lăng lại cười cười, rồi nói tiếp, kia muốn xem nhị gia bản lĩnh. Nếu hai vị Vương Đại Nhân đều bó tay bó chân, kia liền cùng cấp với, đem nhị thái thái tay chân bẻ gãy một nửa. Nhị gia ban đầu cũng từng oán giận quá, nếu không phải hai vị Vương Đại Nhân thiên giúp đỡ bảo nhị gia, sự tình tất nhiên sẽ càng thêm thuận lợi. Còn nữa, chờ Vương Đại Nhân việc kết thúc lúc sau, nhị gia còn có thể bảo chế đúng cách, gõ gõ tiết ra, bảo nhị mãi mãi lại như thế nào năng lực, cũng như cũng là cái bạch thân, quản không đến bên ngoài chuyện này. Kể từ đó, nhị phòng quyền lực, liền bị suy yếu. Giả Liên thật dài mà hít hà một hơi, thật lâu sau lúc sau, mới nói, không tồi, đúng là này lý. Giang Lăng nghe thấy lời này, liền lại cười nói, nhị gia là cái minh bạch người. Từ trong mộng tỉnh lại khi, đã là đêm khuya. Buổi tối như cũ có chút oi bức, bất quá bởi vì trạng vạng hạ quá một trận mưa, nhưng thật ra làm khí hậu mát mẻ không ít. Giang Lăng mở to mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một sợi nhàn nhạt sương mù ở trong nhà tràn ngập mở ra, đem độ ấm lại hơi chút hạ thấp một chút, nhưng lại sẽ không cảm giác được rét lạnh. Bên cạnh người người đã ngủ say, mày lại là hơi hơi nhăn lại tới, phảng phất làm một cái không tốt mộng. Giang Lăng lẳng lặng mà nhìn Khang Hy một lát, mới một lần nữa nằm đến trong lòng ngực hắn, khép lại đôi mắt. Nhạt nhẽo hương khí tràn ngập ở bốn phía, không bao lâu liền làm nàng nặng nề mà ngủ. Chỉ chốc lát sau, liền đi vào hắn cảnh trong mơ. Một mảnh vô ngần hoang mạc. Giang Lăng kinh ngạc một chút, ở cảnh trong mơ chạy vội lên. Nơi này không phải nàng sáng tạo cảnh trong mơ, bởi vậy không thể tùy tâm sử dụng. Ở đại mạc chạy thật lâu, mới nhìn đến một cái bốn lượn con sông bên cạnh tựa hồ có ốc đảo. Một người phụ xuống tay đứng ở bờ sông, lẳng lặng mà đánh giá phương xa. Giang Lăng thả chậm bước chân. Người kia tựa hồ lưu ý tới rồi nàng đã đến, quay người lại, chiều nàng vây tay nói, lại đây mãi. Giang Lăng nhẹ nhàng nga một tiếng, đi đến kia một mảnh tiểu sa châu thượng. Cùng Khang Hy sóng vai đứng chung một chỗ. Bên kia là chuẩn cắt nhĩ bộ. Khang Hy chỉ vào một phương hướng, thanh âm tựa hồ có điểm khàn khàn. Mấy năm trước chấm liền phát hiện, bọn họ có chút ngao ngoe dục dịch, nhưng bởi vì ái hồn cùng Dương Châu đều ở sinh sự, liền tạm thời trì hoãn xuống dưới, gần là làm người nhìn bọn hắn chằm chằm. Hiện tại, tựa hồ là định không được. Giang Lăng nghiêng đầu nhìn Khang Hy, không rõ hắn vì sao sẽ làm như vậy một giấc mộng. Khang Hy rồi nói tiếp, liên tiếp hai tháng, chấm đều nhận được Mạc Simon cổ mật báo, nói bọn họ có tâm làm phản, bất quá nhưng vẫn duy trì mặt ngoài cung kính. Thẳng đến này hai ngày, Sa Hoàng Nguyên Lão Viện vừa mới cùng chấm đạt thành hiệp nghị, suy yếu bị đến Sa Hoàng Quyền Bính, từ Sophia công chúa tiếp tục nhất chính, bên kia liền động ai điểm tử, muốn hướng mặt đông, mặt bắc, xê dịch ra chút khe hở tới. Giang Lăng lẳng lặng mà nghe, trong lòng lại ở tự hỏi. Khang Hy chỉ chính là trong lịch sử kia một sự kiện. Chấm nguyên nghĩ, chờ Sa Hoàng vị kia tiểu hoàng đế lại lớn lên một ít, liền phái người nghĩ cách đem hắn phế truất, làm Sophia công chúa vẫn luôn nhất chính, lại làm cho bọn họ nguyên lão viện lực chú ý phóng tới mặt đông, liền có thể làm cho bọn họ chính mình hao tổn máy móc hồi lâu, tự nhiên không rảnh bận tâm viễn đông. Bất quá hiện tại xem ra, sự tình lại không bằng chấm lường trước như vậy thuận lợi. Khang Hy nhíu một chút mi, mới nói, trung gian xử một cái mạc si mòn cổ. Giang Lăng xoay người, hơi hơi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút do dự. Khang Hy cũng cúi đầu nhìn nàng, cười hỏi, làm sao vậy? Giang Lăng lắc đầu, nhẹ giọng nói, không có gì. Vốn dĩ cho rằng phía chính mình chuyện này đủ nhiều đủ rối loạn, không nghĩ tới Khang Hy bên kia sự tình càng loạn. Lại cẩn thận đẩy tính, năm nay vừa vặn là tăng khai thành phố thông thương với nước ngoài cái thứ 2 năm đầu, sự tình gì đều phải từ đầu bắt đầu nếm thử, sự tình khẳng định sẽ càng thêm loạn. Hoàng đế quả nhiên không phải người nào đều có thể đương. Giang Lăng dựa vào trong lòng ngực hắn, dầu dĩ hỏi, Hoàng thượng, mệt sao? Khang Hy dầu dĩ mà cười một chút, túi đầu nhìn nàng, hỏi, ngươi lại ở động cái gì vài điểm tử? Giang Lăng lắc đầu, muộn thanh nói, không có gì. Liên vui đầu ở trong lòng ngực hắn, không nói. Khang Hy ôm lấy nàng bả vai, cũng lẳng lặng mà đứng ở con sông bên cạnh, nhìn phương xa mênh mông bắt ngát hoang mạc cùng thảo nguyên, nói cái gì đều không có nói. Không biết qua bao lâu, Giang Lăng mới tỉnh lại. Đây là nàng đầu một hồi tỉnh đến so Khang Hy sớm, bên ngoài thiên còn không có lượng, hẳn là giờ mẹo tả hữu. Nàng sợ bừng tỉnh Khang Hy, liên hoa ở trong lòng ngực hắn không có động. Lại qua một hồi lâu lúc sau, bên ngoài mới có người nhẹ nhàng mà khấu gõ cửa, đem Khang Hy kêu lên. Giang Lăng nghĩ nghĩ, vẫn là như thường lui tới giống nhau, nhắm mắt lại, vẫn không núp nhích. Bên cạnh người người đứng dậy xuống giường, lại cong lưng nhẹ nhàng hôn nàng một chút, liền rời đi. Bên ngoài truyền đến tiểu thái giám cố tình đệ thấp thanh âm, tiểu A ca vừa mới tỉnh lại, hoàng thượng muốn đi nhìn một cái sao. Ai, đúng đúng, là lý lẽ này. Ai vạn tuế ra ngài chậm đã điểm nhi. Giang Lăng chậm rãi ngồi dậy tới, nhìn bên ngoài mông lung ánh mặt trời, lại âm thầm thở dài một tiếng. Hôm nay thời tiết như cũ sáng sủa. Giang Lăng đã ở trong phòng buồn vài ngày, nếu không phải ngày hôm qua Lâm Đại Ngọc đến xem quá nàng, sợ là buồn đến có chút hốt hoảng. Nhưng hiện tại ở cữ, so mang thai khi càng thêm không có phương tiện. Ở hống trong chốc lát tiểu A ca lúc sau, Giang Lăng liền thừa dịp ngủ trưa, đem trong kinh thành cùng vương gia có liên hệ nhân gia, bao gồm phu nhân thái thái, tiểu thư cô gia, nha hoàn gã sai vặt, bà tử bà vũ. Thậm chí liền quét tước đường phố tạp dịch nhóm, đều đưa tới cảnh trong mơ hỏi hỏi chuyện. Tuy rằng hiện tại vương tử đang ở Kim Lăng làng quan, mặc dù là vương phu nhân, cũng yêu cầu thông qua thư tử, mới có thể cùng chính mình các huynh trưởng lui tới, nhưng không chịu nổi vương gia ở kinh thành có tòa nhà, trong nhà có lao nhân A. Năm đó vương đại nhân đã làm nhiều ít năm kinh quan, liền có bao nhiêu người biết vương đại nhân chi tiết. Giang Lăng ở trong ngộng bộ bọn họ nói, liền bộ ra vương gia không ít dơ bẩn chuyện này. Vương gia nếu có thể ở kinh thành đứng vững gốc chân, bước lên Kim Lăng tứ đại gia tộc chi nhất, nhất định là có chút bản lĩnh, trong phủ mặt xấu xa chuyện này không thể so giả ra thiếu, trong tộc mặt bại gia tử càng là một cái tiếp theo một cái, Giang Lăng không phí nhiều ít công phu, liền sửa sang lại ra một quyển sách nhỏ. Cùng ngày vừa vặn là Tết Trung Nguyên, Giang Lăng liền ở trong ngộng, làm giả liễn nhìn nhìn kia buồn quyển sách nhỏ. Giả liễn lúc đầu còn có chút không chút để ý, nhưng phiên phiên, sắc mặt liền thay đổi, đem kia buồn muốn mệnh quyển sách nhỏ liên tục phiên 4-5 biến, liền đôi tay đều run nhẹ nhẹ lên. Giang Lăng đem chính mình biến thành trước đại phu nhân phái tới sứ giả bộ dáng, làm như có thật mà nói, đây là đại phu nhân trên trời có linh thiêng, ở giúp đỡ nhị gia. Giả liễn cơ hồ phải quỳ mà gào khóc, đem kia buồn quyển sách từ đầu tới đuôi cẩn thận đọc một lần. Liễn nhị gia từ nhỏ không thích đọc sách, nhưng hắn lúc này chính là dùng một cái buổi chiều thêm một buổi tối lại thêm một cái buổi sáng thời gian, đem kia buồn hơi mỏng quyển sách nhỏ bối xuống dưới. Ngày hôm sau, liền nghe được vương đại nhân lọt vào buộc tội tin tức. Tuy rằng giả liễn trên người chuyện này không ít, nhưng không chịu nổi giả liễn tâm tàn nhẫn, làm ra tới chuyện này đều là thật sự a. Vừa vặn Khang Hy chuẩn bị lại trang một lần ăn đế, lại bộ người nhìn thấy là Kim Lăng vương gia, liền vội không ngừng mà đem sự tình tầng tầng đăng báo, một đường báo danh tổng lãnh sự vụ thân vương trước mặt. Năm nay tổng lĩnh hộ bộ sự vụ thân vương, không khéo vẫn là Bắc Tĩnh vương, vì thế liền đem chuyện này trở thành nhất đẳng nhất đại sự tới làm. Vương gia mấy cái quan lại bị miễn chức, liên quan xa ở Kim Lăng Vương tử Đằng Vương đại nhân, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa càng muốn mệnh chính là, Vương đại nhân cuộc đời thích nhất, đó là quan hệ thông gia hai chữ. Năm trước Tiết gia phạm tội nhi, đó là hơn phân nửa là Vương gia giúp đỡ hòa giải, hiện tại Vương gia tự thân khó bảo toàn, rút ra củ cải mang ra bùn, liền đem năm rồi Tiết gia những cái đó bản án cũ, cũng nhảy ra tới tra xét vài biến. Vừa vặn trong chiều mấy cái đại học sĩ chính nhìn chằm chằm chuyện này, tra rõ lực độ, lại so năm rồi lớn không ít. Ngay sau đó Vương gia lại có mấy cái hào nô hạ ngục, còn có mấy cái liên lụy bổn ra, cả ngày hãm hại lừa gạt ra hỏa, cũng bị giá tới rồi nhà tù. Này giống như hành tây dường như một tầng mà lột xuống dưới, liền lột tới rồi Vương gia đương gia đại lao gia, Vương tử Đằng đại nhân trên người. Năm trước Vương đại nhân vừa mới bị biếm trích, năm nay thật vất vả có điểm nhi khởi sắc, lại bị cha lôi chuyện cũ, cùng nhau tức trước, liên tiếp tra rõ hơn 20 cái kim lăng địa đầu xà, đem kim lăng quan trưởng gỡ xuống hơn một nửa. Chuyện này làm được đã mau thả tàn nhẫn, rất có Bắc Tĩnh Vương lúc ấy thanh tra hộ bộ phong phạm. Sự tình truyền tới kinh thành thời điểm, Vương phu nhân toàn bộ thiên đều sụp. Phải biết rằng hiện tại Lao Thái Thái mất, Vinh Quốc Phủ suy thoái, Vương phu nhân địa vị, một nửa nơi phát ra với Giả Bảo Ngọc cùng Giả Nguyên Xuân, một nửa kia tắc nơi phát ra với Vương gia. Hiện tại Vương gia bị hung hăng mà đả kích một hồi, nguyên khí đại thương, liên quan Vương phu nhân đều chưa gượng dậy nổi lên. Từ trước Vương phu nhân còn đối Tiết Bảo Thoa dù sao nhìn không thuận mắt, hiện tại chính mình nhà mẹ đẻ một chuyện đương, liền hiện ra Tiết Bảo Thoa hảo tới. Ít nhất, Vương phu nhân chính mình làm không được giống Tiết Bảo Thoa giống nhau, ở nhà mẹ đẻ ra đạo xa suốt thời điểm, còn có thể duy trì được ở giả phủ địa vị. Nhưng là chuyện này còn không có xong. Vương gia sự tình nếu là rút ra củ cải mang ra bùn, kia Tiết gia cùng Giả gia, tự nhiên là không tránh được muốn thiệt hại. Giả gia còn hảo, sự tình dù sao cũng là Giả Liễn thọc ra tới, ở hướng lên trên tấu thời điểm, liền đã đem chính mình trong nhà hái được cái sạch sẽ, mà Tiết gia liền không như vậy gặp may mắn, Tiết Bàn ở nhà tù đóng lại, Tiết Khoa chưa thi đậu công danh, Tiết Bảo Cầm tuy rằng gả đến Hàn Lâm trong nhà, nhưng bởi vì là trong nhà thiếu nãi nãi, tin tức không linh thông, hơn nữa nhà chồng lại là lấy thanh danh nổi tiếng Hàn Lâm, càng thêm không có khả năng giúp được cái gì. Kế Vương gia bị liên lụy lúc sau, Tiết gia không ít nợ cũ, cũng bị nhảy ra tới, lại hung hăng mà tính một bút. Hơn nữa, Tiết gia là hoàng thương. Phàm là dính vào một cái thương tự, thường thường đều có thể cùng Giang Nam, Dương Châu kia một đám người phú thương có quan hệ. Chuyện này liền nháo đến càng lúc càng lớn. Cũng đúng là ở ngay lúc này, Giang Lăng ngồi xong rồi nàng ở cữ, hoàn toàn tự do. Chương 146. Việc này thật sự. Giang Lăng dựa vào mỹ nhân trên giường, trong tay phiên một quyển sách nhỏ, dò hỏi trước mặt mama. Bà Vú ôm tiểu A-ca đứng ở bên người nàng, chính dự bị chờ Giang Lăng xem xong chứng ngục, liền đem tiểu A-ca giao cho nàng trong lòng ngực. Bất quá, Giang Lăng lại tạm thời không dành lo. Trước mặt ma ma có nề nếp nói, hồi chủ tử, nô tỳ chờ vừa mới tìm người hỏi qua, Vinh Quốc phủ vị kia nhị thái thái, xác thật đã hơn 10 ngày không có gia phủ, cũng không có truyền nhân đến trong phòng hỏi chuyện, không có để tin tức tiến cung. Nô tỳ nghiền ngẫm, nên không phải vị kia nhị thái thái, nghe được nhà mẹ đẻ biến cố, liền đem bản thân khí bị bệnh bãi. Giang Lăng cười lạnh một tiếng, nói, nàng nếu là thật đem bản thân khí bị bệnh, đảo tỉnh ta không ít chuyện nhi. Mama không có nói tiếp. Chỉ chốc lát sau, Giang Lăng phiên xong rồi kêu buồn quyển sách nhỏ, lại đem nó ném đến hỏa, nhìn nó thiêu thành cho tàn. Trở lại quá hai ngày, đó là Tết Trung Thu, đến lúc đó trong cung khẳng định sẽ ban yến. Giang Lăng nhàn nhạt mà nói, chờ đến lúc đó, liền có thể biết được vị kia nhị thái thái, rốt cuộc tồn cái gì tâm tư. Mặc dù là cái bạch thân, chỉ cần có phương pháp, cũng có thể nương thăm quý phi danh nghĩa. Đến trong cung ngồi ngồi xuống, tố tố khổ. Nếu là liền tố khổ ý niệm đều không có, kia Thái Dương liền phải đánh phía Tây Nhi ra tới. Ma ma xưng là, lại hỏi dò, kia hiện tại chúng ta là. Chờ. Giang Lăng nói, chờ Vinh Quốc phủ bên kia ra kết quả, xem bọn hắn rốt cuộc là phân ra, vẫn là hủy đi phủ, hay là không hủy đi chẳng phân biệt, duy trì nguyên trạng, chờ đến sự tình lại một lần chuyển biến xấu mới thôi. Nên làm. Ta đều đã làm xong. Hiện tại duy nhất phải làm, đó là chờ. Chờ Giả Liễn bên kia nháo ra một hồi đại động tĩnh, đại phòng cùng nhị phòng xé rách, nhị phòng chính mình lại xé rách, nhị thái thái liền tránh không khỏi đi. Giang Lăng thoáng sau này nhích lại gần, chiều bà Vũ bên kia vươn tay cánh tay, đem tiểu A-ca ôm ở trong lòng ngực. Tiểu A-ca đã ngủ say, ở nàng trong lòng ngực ngoan ngoan ngoan ngoãn, khuôn mặt nhỏ nhi ngủ đến đỏ bừng. Giang Lăng bất chi bất giác mà phóng mềm thanh âm, lại rồi nói tiếp, nếu vị kia nhị thái thái, thật sự đem chính mình khí bị bệnh, kia liền tùy vào nàng đi. Nhưng nếu nàng giấu đi mặt sau mấy chữ, ánh mắt lại trở nên có chút lánh. Ma ma ứng thanh, không người lui xuống. Giang Lăng túi đầu nhìn trong lòng ngực hài tử, thanh âm bất giác trở nên càng thêm mềm mại, chỉ mong đứa nhỏ này, có thể bình bình an an mà lớn lên. Bên cạnh bà Vũ cười nói, tiểu A ca là cái có phúc khí, định có thể bình bình an an mà lớn lên. Giang Lăng lại cười cười, ôm tiểu A ca nhìn trong chốc lát, lại đem hắn giao cho bà Vũ, chính mình đến phía trước đi, đem quản sự cô kêu tiến vào, đem trong khoảng thời gian này trong cung sự vụ tập hợp. Từ bắt được Phượng Ấn lúc sau, trong cung cùng nhau sự vụ, liền từ nội vụ phủ, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu trong tay, hội tụ tới rồi Giang Lăng trên người, mỗi ngày xử trí chút cung nữ lười biếng dùng manh lưới, thái giám đánh nát bình hoa linh tinh chuyện này, pha là vụ vặt. Như thế an an tĩnh tĩnh mà ngây người hai ngày, trong nháy mắt, Tết Trung Thu liền muốn tới. Dựa theo lệ thường, Tết Trung Thu đồng dạng là muốn bại yến. Tiểu A ca trăng tròn rượu vừa vặn đuổi ở Tết Trung Thu trước, vì thế Thái Hoàng Thái Hậu liền cùng Khang Hy nghị định, đêm này hai chàng cung yến sắp nhập, ở Tết Trung Thu kia một ngày, Giang Lăng đem khỏe mạnh tiểu A ca ôm đến các triều thần trước mặt, xem như thảo cái điểm có tiền, lại tiếp theo, chờ yến hội quá nửa thời điểm. Giang Lăng lại ôm tiểu A ca trở lại hậu cung, cùng Thái Hậu đám người cùng quá xong phần sau chàng cung yến. Cung yến danh sách cũng từ Giang Lăng qua tay, mặt trên khách nhân, đều bị Giang Lăng tỉ mỉ mà si qua một lần. Bởi vì vương gia vừa mới sa sút duyên cớ, lần này cung yến, cùng vương gia không có gì quan hệ, danh sách quyển sách thượng cũng không thấy được vương gia phu nhân các thái thái. Hơn nữa tiết gia liên tiếp 2 năm xảy ra chuyện, năm nay cung yến thượng, cũng hủy diệt tiết gia tên. Sử ra hai vị hầu phu nhân nhưng thật ra thế nhưng có mặt, lại có là giả ra, trừ bỏ một cái tiết bảo thoa ở ngoài, không còn có cái thứ hai thái thái hoặc là thiếu nãi nãi ở danh sách thượng. Giang Lăng hỏi qua lúc sau mới biết được, Ninh Quốc Phủ mấy ngày hôm trước, vừa mới bị tước hai cái con cháu chức quan, hiện tại chính chưa gượng dậy nổi. Vốn dĩ Vinh Quốc Phủ là muốn hảo một chút, nhưng bởi vì giả mẫu tư thế, vương phu nhân biến thành bạch thân, Lý Hoàn ở góa, Vương Hy Phượng cùng Vương Phu Nhân. Hình Phu Nhân nhưng thật ra không có gì sai lầm, nhưng lần trước Hình Phu Nhân tiến cung thời điểm, Vinh Quốc Phủ đương ra người là giả xá, hiện tại Vinh Quốc Phủ đương ra người là giả Bảo Ngọc, bởi vậy Hình Phu Nhân cũng bị bỏ qua một bên ở một bên, cô đơn mời một cái tiết bảo thoa. Giang Lăng đem tiết bảo thoa ba chữ lặp đi lặp lại mà nhìn vài biến, lại một lần lâm vào trầm tư giữa. Tiết bảo thoa không đơn giản, nàng biết, nhưng nàng lại không biết. Tiết bảo thoa hiện tại, rốt cuộc tồn chính là cái gì tâm tư? Giang Lăng chậm rãi khép lại quyển sách, gọi một cái ma ma vào nhà, phân phó nói, nghĩ biện pháp hỏi một chút, Tết Trung Thu kia một ngày, quý phi trong cung nhưng có động tĩnh gì? Tỷ như, có hay không người nào, sẽ đuổi ở cung yến phía trước, bái kiến quý phi nương nương. Ma ma lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu liền trở về bẩm báo nói, chủ tử minh giám. Quý phi trong cung xác thật thu được quá một chương thiệp, Trung Thu kia một ngày, Vinh Quốc Phủ vị kia nhị thái thái, sẽ ở sáng sớm tiến cung bái kiến quý phi. Nhưng bởi vì nhị thái thái không ở cung yến chịu mời chi liệt, liền không có người để ý. Theo sau đem vương phu nhân tiến cung thời gian đệ đi lên. Giang Lăng vuốt ve một lát, ánh mắt dần dần trở nên có chút lánh. Đem quyển sách dọn dẹp hào lúc sau, Giang Lăng lại làm mấy cái quản sự cô tiến lên, dò hỏi các nàng năm rồi lệ thường. Đây là Giang Lăng lần đầu tiên an bài cung yến, nếu là ra sai lầm, đó là muốn ăn dưa lạc. Từ nay về sau liên tiếp bận rộn vài ngày, mới đưa sự tình an bài đến thỏa đáng. Giang Lăng chỉ dám bảo đảm, ở trong yến hội không ra cái gì đừng rẽ, chờ yến hội tan đi lúc sau, liền không liên quan chuyện của nàng. Thời gian thực mau liền tới rồi Tết Trung Thu kia một ngày. Giang Lăng sáng sớm liền bị nữ quan nhóm kêu lên, rửa mặt trải đầu thượng trang, xứng nguyên bộ triều phục. Triều quan cùng Triều Châu, chờ thời gian vừa đến, liền ôm tiểu A-K đi trước tiền triều cung yến chỗ. Ba vú nhóm nhưng thật ra sáng sớm liền đem tiểu A-K huy đủ, lại đem tiểu A-K hứng ngủ, làm cho hắn ở buổi tối thời điểm, có có vẻ tinh thần một ít. Chờ rửa mặt trải đầu xong sau, Giang Lăng lại đem quản sự cô nhóm kêu lên tới, cẩn thận hỏi qua một lần lưu trình, xác nhận không có lầm lúc sau, mới vừa rồi từ bỏ. Tới rồi giữa trưa, Lương Đại Tổng quản vội vội vàng vàng mà chạy tới một hồi, đem tiền triều lưu trình cùng Giang Lăng thẩm tra đối chiếu rõ ràng. Bất quá Lương Đại Tổng quản lại nói, này thẩm tra đối chiếu bất quá là làm theo phép, vạn thuế gia tin tưởng nương nương sẽ không xảy ra sự cố. Trước vài lần liền không ra quá đường rẽ. Giang Lăng có chút mơ hồ, trước vài lần. Lương Đại Tổng quản ý có điều chỉ, một năm phía trước. Vì thế Giang Lăng im lặng. Chờ tới rồi thời gian, Giang Lăng liền tự mình ôm tiểu A-ca, thừa thượng tiểu, mênh mông cuồn cuộn mà hướng phía trước đi đến. Hiện tại nàng đã thói quen diện than, ít nhất ở kia bốn cái thái hậu phái nữ quan trước mặt, hoàn toàn là một bộ đoan trang cẩn thận bộ dáng. Tiểu A-ca ở nàng trong lòng ngực mơ mơ màng màng mà ngủ ga ngủ gật, ngẫu nhiên mở to mắt, mờ mịt mà nhìn bốn phía, lại tiếp tục qua trở lại hắn tá lót hô hô ngủ nhiều. Giang Lăng cúi đầu, ôn nhu mà cười cười, đầu ngón tay ở hắn tá lót đè đè, đem độ ấm điều chỉnh tới rồi một cái thích hợp số độ. Chờ tới rồi phía trước, Giang Lăng mới bị một vị tiểu thái giám dẫn, đi lên thật dài cẩm thạch trắng dài, ở một tiếng thật dài tuyên hoàng quý phi yết kiến, lúc sau, ôm tiểu A-ca tá lót, đi bước một mà đi đến bên trong đi. Cảnh tượng như vậy, Giang Lăng đã có chút quen thuộc. Khang Hy như cũng là một thân long bào, cao cao mà ngồi ở mặt trên, thấy không rõ tướng mạo. Ở hắn bên trái ngồi Thái Hoàng Thái Hậu, phía bên phải còn lại là trống không, nghĩ đến là cho Giang Lăng lưu vị trí. Giang Lăng nhìn thấy kia hai cái vị trí, đồng nhiên sửng sốt một chút, nhưng lại không rảnh nghĩ lại, đi theo tiểu thái giám đi đến phía trước, hành lễ nói, thần thiếp cung thỉnh Hoàng Thượng Thánh An, cung thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu Kim An. Khang Hy thanh âm như cũng là nhàn nhạt, nói, miễn lễ. Giang Lăng nói thanh tạ Hoàng Thượng, liền ôm tiểu A-ca đứng dậy, bị nữ quan dẫn tới mặt trên duy nhất một cái không vị trước, chậm rãi ngồi xuống. Phía dưới triều thần cũng cùng dập đầu, xưng Hoàng Quý Phi Vạn An. Ở kia một chốc, Giang Lăng đống nhiên minh bạch trong lòng quỷ dị cảm giác từ đâu mà đến. Nàng nghiêng đầu nhìn Khang Hy, trong mắt không giấu kinh ngạc chi sắc. Đây là Hoàng Hậu. Khang Hy biểu tình như cũ là nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn phía trước, không có nửa điểm dị sắc. Ngược lại là bên kia Thái Hoàng Thái Hậu, chiều Giang Lăng vọng lại đây liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong hơi có chút thâm ý. Giang Lăng thu hồi ánh mắt, dừng ở trong lòng ngực hài tử trên người, vẫn duy trì im miệng không nói. Chờ phía dưới người hành lễ qua đi, Giang Lăng mới dịu dàng mà nói, miễn lễ bãi. Các triều thần lục tục mà đứng dậy, phần lớn triều Giang Lăng trong lòng ngực tiểu A-ca nhìn liếc mắt một cái. Giang Lăng trong lòng đột nhiên nhảy dựng, tại hạ phương các triều thần giữa siêu tầm, phần lớn là 40 tuổi trở lên lão thần, mặc dù có điểm cái gì tâm tư, đều che giấu đến vừa và tốt. Bất quá, ở vừa mới Lương Đại Tổng quản nhắc nhở hạ, Giang Lăng vẫn là nhận ra trong đó vài vị đại học sĩ. Nhưng không biết, trận này Trung Thu Hiến, rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Giang Lăng trầm mặc mà làm người bày đồ vật ở trước mặt, lại đem tiểu A-ca giao cho Tô Ma Lạc Cô, không mùi vị mà dùng một ít. Chờ cung yến đi đến một nửa thời điểm, Khang Hy mới chiều Giang Lăng gật gật đầu, nói, đi bãi. Giang Lăng xưng là, liền từ Tô Ma Lạc Cô trong lòng ngực tiếp nhận tiểu A-ca, lại chiều Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu từng người tố cáo thanh tội, còn cấp phía dưới các triều thần tố cáo thanh tội, ôm tiểu A-ca rời đi. Các triều thần đều biết, tại hậu cung còn có một hồi cung yến, bởi vậy chưa từng kinh ngạc. Giang Lăng ôm hải tử ngồi ở kiệu thượng, càng cân nhắc càng không phải cái tư vị nhi. Đi đến nửa đường thời điểm, nàng bỗng nhiên làm người dừng lại, lại gọi một cái quản sự cô đến phụ cận, hỏi, cung yến thượng phu nhân các thái thái, nhưng đều tới đông đủ chưa? Khác trong cung, nhưng ra qua cái gì trạng huống không có. Giang Lăng là chủ sự Hoàng Quý Phi, như thế hỏi quản sự cô. Cũng coi như là làm theo phép. Quản sự cô nói, hồi Hoàng Quý Phi, hôm nay cung yến thượng phu nhân các thái thái, cơ hồ đều tề, đều đang chờ bái kiến Hoàng Quý Phi cùng tiểu A-ca, lại nói chút cắt tường lời nói nhi. Bất quá hôm nay xem như ra yến, khó tránh khỏi có chút va va đập đập, đảo cũng không thương phong nhã. Giang Lăng nhíu nhíu mi, làm các nàng lui xuống. Ra yến. Giang Lăng xoa xoa giữa mày, lại thật sâu mà phun ra một hơi tới. Ở thâm cung bên trong, nhưng thật ra không bằng tiền triệu như vậy náo nhiệt. Giang Lăng đi vào trong yến hội thời điểm, yến hội kỳ thật đã tiến hành quá nửa. Giang Lăng như cũ dựa theo lệ thường, đem tiểu A ca ôm đến Thái Hậu trước mặt, làm Thái Hậu cùng chư vị vương phi, Thái Phi nhóm một đám mà nhìn, còn có mấy cái thế tử cùng lớn tuổi chút A ca, cũng đến trước mặt đến xem nhìn. Quả nhiên giống như quản sự cô lời nói, bên trong cung yến so bên ngoài muốn tản mạn một ít, liền bầu không khí cũng so phía trước muốn náo nhiệt một chút. Giang Lăng bị nữ quan dẫn tới Thái Hậu hạ đầu, lược dùng chút điểm tâm, lại cảm thấy não nhân nhi bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Nơi này tình hình, có thể so phía trước muốn phức tạp đến nhiều, cũng so phía trước muốn khó có thể xử lý đến nhiều. Đang định kêu cái cung nữ lại đây hảo hảo hỏi một chút, đồng nhiên bên ngoài vội vàng đi vào tới một cái ma ma, bám vào Giang Lăng bên hai, thấp giọng nói, quả nhiên như chủ tử sở liệu, vị kia nhị thái thái sáng sớm liền tiến cung, ở quý phi trong cung để lại hơn phân nửa ngày, hiện tại còn chưa từng rời đi. Chủ tử, cần phải tiếp tục phái người nhìn chằm chằm nàng. Chương 147. Giang Lăng phất phất tay, nói, nhìn chằm chằm bãi. Ma ma ứng thanh, lại lui ra. Giang Lăng nhìn trước mặt tinh xảo điểm tâm, đông nhiên đã không có muốn ăn. Lại sau một lúc lâu, vị kia ma ma vội vàng đi vào tới, bám vào Giang Lăng bên thai nói, liền ở vừa mới kia trong chốc lát, nhị thái thái gia quý phi nương nương tầm cung, hướng bên này lại đây. Nô tỳ nhìn, nhị thái thái phía sau, tựa hồ còn đi theo quý phi nương nương tâm phúc đại cung nữ. Giang Lăng chiều Thái Hậu một khắc sần nhìn lướt qua, quả nhiên, báo cẩm không ở. Nàng hơi hơi gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, lại làm ma ma lui xuống. Trong yến hội truyền đến đàm tiếu thanh âm. Tiểu A ca bị nữ quan nhóm ôm, vây quanh yến hội đi rồi một vòng, cuối cùng lại đưa về đến Thái Hậu trong lòng ngực. Thái Hậu ôm hắn hống trong chốc lát, lại làm nữ quan ôm hắn, đưa còn cấp Giang Lăng. Giang Lăng vừa mới muốn tiếp nhận, lại nghe thấy một khắc sườn giả Nguyên Xuân cười nói, Thái Hậu nương nương, Hoàng Quý Phi, ta coi tiểu A ca tâm sinh thích, có thể hay không, làm ta ôm một cái hắn. Nữ quan ngừng ở đường trường, nhìn xem Thái Hậu, lại nhìn xem Giang Lăng, không biết có nên hay không đem hải tử ôm qua đi. Giang Lăng cười, dùng khăn từng cây mà sát tịnh ngón tay đầu, đứng dậy. Thái Hậu cười nói, hôm nay là Tết Trung Thu, lại là tiểu A ca tiệc đầy tháng. Nếu là quý phi thích, kia liền làm nàng coi một chút bãi. Giang Lăng hơi hơi gật đầu, không chút để ý nói, nếu là Thái Hậu mở miệng, kia làm quý phi coi một chút tiểu A ca, cũng không nếm không thể. Theo sau đi đến vị kia nữ quan trước mặt, đem tiểu A ca ôm tới rồi trong lòng ngực. Một chốc tĩnh lặng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà nhìn Giang Lăng, không biết này vừa ra là vì cái gì. Này rốt cuộc là đồng ý, vẫn là không đồng ý a? Giang Lăng trong mắt mỉm cười, một đôi mắt hơi hơi cong lên, ôn nhu thả điểm mỹ. Tiểu A ca ngoan ngoãn mà nằm ở tã lót, chiều nàng múa may một chút tiểu nắm tay, hê hê a a mà cười. Giang Lăng thế hắn sửa sửa tã lót, lại không chút để ý mà nói, nhưng tiểu A ca tuổi còn nhỏ, vẫn là muốn từ ta cái này đương nương, tại bên người coi chừng cho thỏa đáng. Quý phi nương nương nghĩ sao? Giả Nguyên Xuân biểu tình cứng lại rồi. Có Giang Lăng cái này đương nương tại bên người nhìn chằm chằm, nàng còn xem cái gì? Giang Lăng lại ôn nhu mà cười cười, ôm tiểu A ca, đi tới Giả Nguyên Xuân trước mặt. Giả Nguyên Xuân biểu tình như cũ có chút cứng đờ, nhưng bởi vì Giang Lăng đi vào, liền không thể không đứng dậy, chiều Giang Lăng hành lễ nói lời cảm tạ. Giang Lăng mỉm cười, đem tã lót nhẹ nhàng mà đặt ở Giả Nguyên Xuân trong lòng ngực, lại thoáng hướng bên cạnh làm hai bước, không có chút nào phải rời khỏi ý tứ. Đây là hạ quyết tâm ở chỗ này không đi rồi. Nhưng nàng là tiểu A ca mẹ ruột. Giả Nguyên Xuân sắc mặt có chút kém, túi đầu nhìn trong lòng ngực em bé. Em bé như cũ ở múa may nắm tay, hê hê a a mà cười, thiên chân thả ngây thơ, thân mình nho nhỏ, mềm mại, tương đương yếu ớt. Trong tích tắc đó, nàng hướng cửa lại nhìn liếc mắt một cái, nhưng là không có người. Không có người tiến vào, Bão Cẩm không có tiến vào, Mây Tía cũng không có tiến vào. Giả Nguyên Xuân ôm tiểu A ca, thất thần mà hống trong chốc lát, liền đem hắn trả lại cho Giang Lăng. Giang Lăng lại một lần ôn nhu mà mỉm cười, ôm tiểu A ca về tới chính mình ghế thượng. Tiểu A ca ở nàng trong lòng ngực cười đến thực sạch sẽ, một đôi mắt đen nhánh sáng trong, cơ hồ có thể đem nhân tâm đều chiếu ra tới. Giang Lăng cúi đầu nhìn hắn một lát, lại chiều Giả Nguyên Xuân bên kia nhìn liếc mắt một cái. Quý phi nương nương sắc mặt rất kém cỏi, xưa nay chưa từng có kém. Không biết là vì cái gì nguyên do. Lại sau một lúc lâu, vừa mới vị kia ma ma lại vội vàng đi đến Giang Lăng trước mặt, nói, vừa mới nhị thái thái tưởng tiến vào, nhưng bị nô tỳ chờ phái người ngăn cản. Nhị thái thái là bạch thân, vốn không có lý do tiến cung tới, tựa hồ là bị vị kia tâm phúc đại cung nữ mang theo xông loạn. Chủ tử ngài xem này. Giang Lăng hơi hơi gật đầu, nói, ta đã biết, tiếp tục nhìn chằm chằm. Xem ra vừa mới giả nguyên xuân là véo hảo thời gian, chờ vương phu nhân xông vào tiến vào thời điểm, chính mình ôm hài tử, làm chút chuyện khác. Tuy rằng không biết các nàng rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, nhưng tóm lại không phải là cái gì ý kiến hay. Giang Lăng túi đầu nhìn tiểu ca, ánh mắt một chút trở nên ôn nhu lên, ở trong lòng yên lặng mà nói, đừng sợ. Trong yến hội lại vang lên cao cao thấp thấp nói chuyện thanh. Nơi này rốt cuộc đều là nữ quyến, so bên ngoài các đại thần, muốn có vẻ nhu huyển cùng hàm xúc một chút. Phía dưới Nghi Phi cùng Huệ Phi, vừa mới cấp Giang Lăng kính hai lần rượu, liền bị Giang Lăng cấp cười tử. Giang Lăng cố ý phân biệt một chút, Nghi Phi như cũng là tươi cười đầy mặt, nhưng Huệ Phi khi áp lập tức liền biến thấp, hiển nhiên là có tức giận. Nhìn dáng vẻ, lần trước Thái Hậu đối Huệ Phi đánh giá, nhưng thật ra man đúng trọng tâm, nóng nảy dễ giận. Giang Lăng lại từ hai ly rượu, mắt thấy tiểu A Ca nắm chặt nắm tay ngáp, nếu máu muốn khóc, liền làm bà Vũ đem hắn ôm đến thiên điện, uy nại đi. Bà Vũ đều là nàng tường thêm điều tra quá, nhưng thật ra có thể tín nhiệm. Thừa dịp tiểu A Ca nghỉ ngơi khoảng cách, Giang Lăng lại đưa tới một vị nữ quan, hỏi nàng, hiện tại là giờ nào? Trận này đến hội, sẽ ở giờ tuất canh ba kết thúc. Nhị thái thái lại như thế nào năng lực, đều đợi không được lúc ấy. Nữ quan đáp, giờ dậu canh ba. Giang Lăng trong lòng hiểu rõ. Tuy rằng hôm nay ban đêm, trong cung lạc chìa khóa thời gian so ngày xưa muốn vãn, nhưng trùng quy vẫn là sẽ lạc chìa khóa. Vương phu nhân như vậy vội vã lại đây, hẳn là quyết định nào đó chủ ý, hiện tại thời gian không khớp, sốt ruột. Thẳng đến lúc này, mới nhìn đến Bão Cầm vội vội vàng vàng mà chạy đến trong cung điện, bám vào giả Nguyên Xuân bên hai, nói hai câu lời nói. Giả Nguyên Xuân sắc mặt lập tức trở nên rất kém cỏi, đứng dậy cáo tội nói, thần thiếp được đến thiên điện đi thay quần áo. Vừa mới giả Nguyên Xuân ở trong cung ngồi thật lâu, Thái Hậu đảo cũng chưa từng lòng nghi ngờ, liền dẫn nói, đi bãi. Giang Lăng hơi cho mày, kêu lên một cái khác nữ quan, cho nàng trong tay tắc tờ giấy. Nữ quan vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát sau, liền có một vị cung nữ mồ hôi đầy đầu mà chạy tới, đối Giang Lăng nói, Hoàng Quý Phi, vừa mới tiểu A Ca phun mãi, này, này. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn tốt có thể cho Giang Lăng cùng Thái Hậu nghe được. Giang Lăng trên mặt hiện ra chút nôn nóng biểu tình, này nhưng như thế nào cho phải. Thái Hậu nghĩ nghĩ, liền nói, ngươi nhìn một cái hắn đi, nếu là thật sự không thoải mái, liền truyền thái y ỉa lại đây bãi. Rốt cuộc mới như vậy chút đại, ở bên ngoài ngốc đến lâu lắm, thổi phong bị hàn, nhưng không hảo. Giang Lăng xưng là, cũng đứng dậy cáo tử, đến thiên điện nhìn tiểu A Ca đi. Ở nàng đứng dậy thời điểm, vừa vặn thấy Nghi Phi bên người cung nữ một cái lảo đảo, bắt Nghi Phi một thân rượu. Nghi Phi quát lớn hai câu, cũng bị hai vị cung nữ đỡ đến thiên điện, thay quần áo đi. Giang Lăng thấy vậy tình hình, không khỏi nhanh hơn bước chân. Thiên điện, tiểu A Ca còn ở tã lót hô hô ngủ nhiều, bà Vũ nắm chặt kia trương tờ giấy nhỏ, biểu tình khẩn trương đến không được. Giang Lăng tiến đến trong điện, bà Vũ liền nói, cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an. Theo sau đem tờ giấy nhỏ đưa tới Giang Lăng trước mặt, kia mặt trên viết thỉnh bà Vũ công bố tiểu A Ca phun mãi, làm Hoàng Quý Phi đến thiên điện tới, lạc khoản là Giang Lăng. Giang Lăng cười cười, nói, đa tạ bà Vũ. Lại lập tức đem tờ giấy ném đến một bên chậu than, thiêu cái sạch sẽ. Tiểu A Ca sắc mặt hồng nhuận mà ngủ ở trong nôi, thường thường nếu máu, phảng phất là đang nằm mơ. Giang Lăng cười cười, ôm tiểu A Ca hống trong chốc lát, liền phân phó bà Vũ nói, thời gian không sai biệt lắm. Ngươi mang theo tiểu A Ca ở thiên điện ngốc trong chốc lát, chờ 30 phút lúc sau, liền mang theo tiểu A Ca đi ra ngoài, nói hắn vừa mới phun ra ta một thân. Ta phải đến bên trong thay quần áo. Các ngươi mấy cái, đến Thừa Càn Cung, đem một khác bộ triều phục cho ta mang đến. Nếu là diễn trò, đương nhiên phải làm đến rất thật một ít. Hai vị nữ quan xưng là, vội vàng từ cửa sau rời đi, hồi Thừa Càn Cung cấp Giang Lăng lấy quần áo đi. Giang Lăng đem tã lót thật cẩn thận mà gác ở bà Vũ trong lòng ngực, chính mình bưng lên một chén sữa bò, hướng cổ tay áo cùng và táo thượng bắt một chút, từ một cái khác môn đi ra ngoài. Vừa vặn nghe thấy được vương phu nhân thanh âm. ngươi nói nàng vừa mới xử tại ngươi trước mặt, không cho ngươi làm ra chút động tĩnh gì tới. Này, này, này nhưng xem như nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, xui xẻo về đến nhà. Ta ở cung trước bị người ngăn lại tới, nói này một chút các quý nhân đều có chút hơi say, nếu là đến trong cung tìm ngươi, bọn họ gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm, liền không có đi vào. Bảo Thoa đâu? Giả Nguyên Xuân chưa trả lời, liền nghe thấy được một cái khác lạnh lạnh tiếng cười. Ta còn nói là ai đâu, nguyên lai là quý phi nương nương cùng ngoài cung người xử tại nơi này, chờ thương lượng như thế nào cấp hoàng quý phi chơi xấu. Các ngươi nói, nếu là ta đem chuyện này thọc đến hoàng quý phi trước mặt, hoàng quý phi sẽ xử trí như thế nào các ngươi đâu. Nghi phi mang theo hai cái cung nhân, vừa vặn từ trong cung chuyển ra tới, nhìn các nàng lạnh lạnh mà cười, cái loại này ánh mắt, thẳng dậy người nhìn đáy lòng run lên. Giả Nguyên Xuân sắc mặt lập tức liền biến kém, như thế nào là ngươi? Nha! Nghi phi cười nói, như thế nào, chỉ cho ngươi ra tới thấy khách lạ, lại không chuẩn ta ra tới thay quần áo. Hôm kia ta chính là nghe nói, các ngươi ở trong phủ thần thần thao thao, dự bị đem hoàng quý phi phúc khí đều tiếp đi, quá đến ngươi trên người, đáng tiếc à, lại bị thái hậu tự mình cấp đánh vỡ. Nghe nói hoàng quý phi cũng nghe thấy việc này, ngươi nói, nàng sẽ như thế nào xử trí các ngươi đâu? Ân, rất có vài phần vui sướng khi người gặp họa chi ý. Nàng không có khả năng biết. Vương phu nhân nói, nàng nếu là biết, đoạn sẽ không giống như bây giờ bình tĩnh. Vị này thái thái. Nghi phi có chút bất mãn nói, ta cùng quý chủ tử nói chuyện, ngươi ở trước mặt cắm nói cái gì nha, không học quá quy củ sao? Vẫn là nói, các ngươi Vinh quốc phủ một đám cũng đều không hiểu quy củ. Trung thu cung yến dục tư sấm, đại niên mùng một cung yến mang theo thái y tiến cung gặp lén, lần trước còn ý đồ ở thái hậu trước mặt lật ngược phải trái hắc bạch, đem trong cung quy củ trở thành dưới lòng bàn chân bùn, tưởng dẫm liền liền dẫm. Muốn nói này Vinh quốc phủ, đảo cũng không có gì ghê gớm, như thế nào một đám nhi, đều đôi mắt trưởng tới rồi trên đỉnh đầu, lỗ thai nghe không hiểu tiếng người đâu. Ngươi, vương phu nhân một nghẹn, nghi phi lạnh lạnh mà cười một lát, nói, như thế nào? Nhìn thấy trong cung phi tần không hành lễ, các ngươi Vinh quốc phủ chính là cái này quy củ. Nói, nghi phi lại chiều Giả Nguyên Xuân bên kia hành lễ, nói, cấp quý chủ tử thỉnh an. Thanh âm kéo đến thật dài, tương đương tàn mạn, hiển nhiên là không đem quý phi để vào mắt. Giả Nguyên Xuân bị nàng thanh âm một đổ, sắc mặt lại có chút trắng bệnh. Chương 148. Giả Nguyên Xuân sắc mặt như cũ trắng bệnh. Nghi phi hành lễ qua đi, liền đứng dậy. Vừa mới tươi cười đã biến mất, đôi mắt thượng cũng mang theo vài phần lạnh lẽo. Các nàng ba cái vừa vặn đứng ở hành lang dài chỗ ngoặt chỗ, một bên là tường, một khát sườn còn lại là xanh un tươi tốt hải đường hoa, đem ba người thân ảnh đều che đậy hơn phân nửa. Nếu không phải vừa vặn ra tới như xí, là sẽ không nhìn đến các nàng mấy cái. Giang Lăng Tắc vừa vặn đứng ở các nàng phía sau, ước chừng 7-8 bước xa địa phương, nơi đó có cái cửa nhỏ. Thẳng đến lúc này, vương phu nhân mới thu hồi vừa mới cái loại này biểu tình, chiều nghi phi hành lễ nói, cấp nghi phi nương nương thỉnh an. Đã không có vừa rồi bén nhọn tìm từ, cũng đem cái loại này loáng thoáng nôn nóng chi sắc, tốt lắm che giấu. Nếu không phải Giang Lăng mắt sắc, thật đúng là phát hiện không được. Nghi phi cong một chút khoe miệng, nhưng ánh mắt cùng biểu tình đều là lãnh, phảng phất vừa mới bất quá là đeo một trương tinh xảo mặt nạ, mà hiện giờ, kia trương mặt nạ lại bị xé nát, biến thành nghi phi chân chính bộ dáng. Quý phi nương nương. Nghi phi thanh âm trở nên thấp một ít, nhưng như cũ là băng băng lương lương, dư thừa nói, ta cũng không muốn nhiều lời. Hôm nay làm cho thái hậu mặt, còn thỉnh ngài đem lần trước sự tình nói rõ ràng, rốt cuộc là ta không duyên cớ tức ngài thể diện, vẫn là ngài bản thân không chịu quy củ, hỏng rồi ta đại sự nhi. Nga, còn có. Nàng lại cười một chút, bất quá tươi cười lại rất lãnh. Làm cho vị này thái thái mặt, cũng thỉnh quý chủ tử phân trần một vài, năm đó ở Phượng Tảo Cung, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Huệ phi có nhược điểm niết ở trong tay ngươi, ta nhưng không có. Chuyện này nếu là thọc đến thái hậu trước mặt, ngươi đã có thể xong rồi. Cuối cùng một câu, nghi phi là dùng khí nói, hiển nhiên là ở cố ý cảnh cáo Giả Nguyên Xuân. Giang Lăng ở phía sau cửa nghe xong một lát, vừa định bước ra đi, lại nghĩ lại tưởng tượng, liền lại thu trở về. Hiện tại tình hình, cùng nàng không có gì quan hệ, vẫn là từ từ lại đi ra ngoài cho thỏa đáng. Từ Giang Lăng góc độ xem qua đi, vừa vặn có thể nhìn đến vương phu nhân sắc mặt thay đổi, Giả Nguyên Xuân cũng hung hăng mà trừng mắt Nghi Phi, cùng vừa rồi ở cung yến thượng biểu hiện một trời một vực, hiển nhiên là bị Nghi Phi nắm đến chỗ đau. Nghi Phi cười nói, như thế nào, quý chủ tử còn thấy không rõ hiện tại tình thế sao? Lần trước cấp quý chủ tử đưa đi chén thuốc, quý chủ tử dùng đến nhưng thông khoái. Một hồi phong hàn suốt kéo hai tháng, cũng chưa từng chuyển biến tốt, làm khó Hoàng Quý Phi lòng mang nhân tử, nguyện ý làm ngươi ôm một cái tiểu A-ca. Nếu là ta, thật là liền cái tã lót vải dệt đều sẽ không làm ngươi dính. Bất quá lại nói tiếp, Hoàng Quý Phi tính tình nhưng thật ra rất là khéo đưa đẩy, ta mấy phen thử xối dục đều làm Hoàng Quý Phi cấp trốn rồi qua đi, không cùng ngươi chính diện giao thượng thủ, cuối cùng còn phải ta chính mình tới. A Nghi Phi nói đến chỗ này, đồng nhiên lại nhìn Giả Nguyên Xuân liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh băng. Giả Nguyên Xuân cao cao giơ lên tay, nhưng đốn một lát, lại chậm rãi thả xuống dưới. Ngươi là ở cố ý chọc giận ta sao? Giả Nguyên Xuân nói, đáng tiếc này nhất chiêu với ta vô dụng. Ai ra? Nghi Phi lại cười nhạo một tiếng, không thể tưởng được quý chủ tử cư nhiên trở nên thông minh. 12 năm trước, tiên hoàng hậu thượng trên đời thời điểm, quý chủ tử chính là trực tiếp cho Vinh Phi một cái tát, làm Vinh Phi giữ yên lặng mà cho ngài một cái mềm cái đinh á đáng tiếc đâu. Người ta đều trong lòng biết rõ ràng, này đó tất cả đều là hư. Quả ngươi quăng ta một cái tát, vẫn là quăng Vinh Phi một cái tát, đều hoàn toàn vô dụng. Giả Nguyên Xuân lạnh lùng mà nói, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ, ta là Quý Phi. Nghi Phi cười nói, ta tự nhiên nhớ rõ ngươi là Quý Phi, nào dám quên A này trong cung đầu, ai dám không duy Quý Phi như thiên lôi sai đầu đánh đó nào. Giả Nguyên Xuân cả giận nói, ngươi. Nghi Phi vươn một lòng tay, nói, ai đừng, ta chính là ở khen tặng ngài nào, ngài nhưng đừng nhúc nhích giận. Tuy rằng trong miệng nói là khen tặng, nhưng giữa những hàng chữ, lại là tràn đầy châm chọc chi ý. Giang Lăng đánh ra các nàng còn phải đợi một hồi lâu, liền lại lặng yên không một tiếng động mà lui trở về. Bà Vũ đã đem tiểu A-K ôm đến phía trước đi, kia hai vị cung nữ cũng ôm tới tân triều phục, cấp Giang Lăng thay. Thay quần áo lúc sau, Giang Lăng liền làm cung nữ đem ước kia bộ triều phục đưa về cung, nếu là phải làm diễn, kia đương nhiên phải làm đến thật thật, mới phù hợp lẽ thường. Lại sau đó, Giang Lăng mới một lần nữa về tới trong yến hội, cùng Thái Hậu tố cáo thanh tội. Yến hội đã tiến hành đến 3/4, Giang Lăng đối diện vị trí là trống không, Quý Phi chưa trở về. Tại Hạ Phương, trừ bỏ Phi Tần cùng các ga ca ở ngoài, còn có trong kinh một ít tông thất cùng hoàng thân, còn có một ít quan hệ họ hàng mệnh phụ. Giang Lăng tìm một lát, chỉ chốc lát sau, liền ở tuổi trẻ thiếu nãi nãi nhóm trung gian, tìm được rồi Tiết Bảo Thoa. Tiết Bảo Thoa này đây giả bảo Ngọc phu nhân thân phận tới, lúc này đang ở một đám các phu nhân trung gian, nói chuyện với nhau đến thật là thân thiện. Giang Lăng ánh mắt ở Tiết Bảo Thoa trên người nhẹ nhàng một lượt, liền lại nhanh chóng xẹt qua đi. Người ở đây nhiều mắt tạp, nếu là quá mức chú ý vị này bảo nhị nãi nãi, còn không chừng sẽ ra cái gì biến số. Lại đợi một lát, các cung nữ cấp Giang Lăng thượng một chén cháo, nói vừa mới Hoàng Quý Phi ăn không vô đồ vật, làm nàng lót một lót bụng. Giang Lăng tiếp nhận cháo trên khi, vừa vặn thấy Huệ Phi động tác một đốn, nhưng là lại không có xem nàng. Giang Lăng túi đầu nhìn nhìn trong tay cháo chén, trong lòng có chút hồ nghi. Dựa theo đạo lý tới nói, này một chén cháo là từ các cung nữ dùng ngân châm thử qua, lại tự mình thử dùng quá, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng Huệ Phi động tác, rồi lại làm nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giang Lăng dùng một cây muỗng nhỏ tử chậm rãi rảo, chờ kia chén cháo phong ôn, nhưng là lại không có dùng. Sau một lát, ngoài cung bỗng nhiên truyền đến một tiếng không lắm rõ ràng bang. Thanh âm không lớn, nhưng Giang Lăng lỗ tai rất thính, liền nghe được. Nhìn dáng vẻ, là Nghi Phi thành công mà chọc giận Giả Nguyên Xuân. Giang Lăng tính toán một chút thời gian, liền dùng cái muỗng ở kia chén cháo rảo rảo, đào khởi một muỗng, hướng chính mình bên miệng đưa đi. Ở kia một chốc, Huệ Phi biểu tình lơi lỏng xuống dưới, như là hoàn thành cái gì đại sự. Giang Lăng lúc này mới lưu ý đến, tuy rằng Huệ Phi không có chiều bên này xem, nhưng trong cung điểm ánh đến, nàng động tác đều đã theo bóng dáng, dừng ở Huệ Phi trong mắt. Lại nhìn không ra này chén cháo khả năng có vấn đề, Giang Lăng liền xem như sống nguồn phí. Giang Lăng méo cái muỗng, tại chỗ chờ trong chốc lát, liền thấy bên ngoài có hai cái cung nữ vội vàng xông vào. Các cung nữ quỳ rạp xuống đất dập đầu nói, bẩm Thái Hậu, bẩm Hoàng Quý Phi, quý chủ tử cùng nghi chủ tử bên ngoài gian động khởi tay tới. Thái hậu đống nhiên đứng dậy, cái gì? Giang Lăng đúng lúc mà buông xuống kia chén cháo, nói, Thái hậu chớ có nóng nội, vẫn là thần thiếp đi ra ngoài nhìn một cái bãi. Thái hậu nghe vậy, liền gật đầu nói, đi thôi, lặng lẽ các nàng rốt cuộc vì sao, tại đây Trung Thu cung yến thượng nháo đi lên. Giang Lăng cúi đầu ứng thanh, mang theo mấy cái quản sự cô, còn có mấy cái cung nữ, đi đến bên ngoài đi. Ở trải qua Huệ Phi bên cạnh thời điểm, rõ ràng nhìn thấy Huệ Phi biểu tình lạnh lùng, ánh mắt cũng có chút thực hiện được ý cười, nhưng không biết Huệ Phi ở cháo tăng thêm cái gì. Chờ trải qua Đức Phi cùng Vinh Phi thời điểm, Vinh Phi chiều bên người ma ma gật gật đầu, vị kia ma ma liền cùng đi theo đi ra ngoài. Giang Lăng làm bộ không biết, như cũ mang theo ban đầu người đi ra ngoài. Nếu Nghi Phi muốn đem chuyện này nháo đại, kia nàng liền làm thỏa mãn Nghi Phi tâm ý bãi. Bên ngoài là một đạo thật dài hành lang, chỗ rẽ chỗ đứng ba người, còn có không ít quỳ gối một bên cung nữ, đúng là Quý Phi, Nghi Phi cùng Vương Phu Nhân. Nghi Phi bụ mặt, nửa bên mặt má đỏ bừng, dùng một loại lã trá trực khóc ánh mắt nhìn Giả Nguyên Xuân, lộ ra một cổ tử điên cuồng ý vị nhi. Giả Nguyên Xuân hiển nhiên là bị trận này biến cố, cấp làm cho ngây ngốc, ngơ ngác mà đứng ở chỗ đó. Giang Lăng chậm rãi đi tới, hỏi, làm sao vậy? Bởi vì mặt vô biểu tình duyên cớ, rất có một ít đoan trang cẩn thận bộ dáng. Nghi Phi thấy tới người là Giang Lăng, đầu tiên là sửng sốt một chút, lại âm thầm mà chiều trong cung nhìn liếc mắt một cái. Giang Lăng nhìn thấy nàng động tác, liền phỏng đoán hẳn là đang đợi Thái Hậu, trong lòng ẩn ẩn có chút hiểu rõ. Đang định hỏi lại vừa hỏi, đồng nhiên Nghi Phi cắn răng nói, cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an. Hoàng Quý Phi minh giám, vừa mới Quý Phi nương nương không hỏi xanh đỏ đen trắng, gian dạy với thần thiếp, còn công bố muốn ở Thái Hậu trước mặt giằng co, cầu Hoàng Quý Phi cấp thần thiếp một cái công chính bãi. Nói chiều Giang Lăng quỳ xuống, nằm ở trên mặt đất. Giang Lăng kinh một chút. Nàng biết Nghi Phi luôn luôn tâm cao khí ngạo, ngày thường mặc dù là đi thừa cản cung, cũng rất ít sẽ cho chính mình hành lễ, hiện tại thái độ khác thường mà dập đầu, sợ là sự tình không đơn giản. Giang Lăng nghĩ nghĩ, lại chiều Giả Nguyên Xuân bên kia nhìn lại, quả nhiên thấy Giả Nguyên Xuân thần sắc kinh nghi bất định, nhưng lại chưa từng có phản bác dấu hiệu. Giang Lăng lại nghĩ nghĩ, liền nói, thỉnh quý chủ tử cùng Nghi chủ tử đến thiên điện đi, chờ lát nữa chờ yến hội tan, lại cùng nhau định đoạt. Trung quanh có người ứng thanh, đem phía trước hai vị đều đỡ đến thiên điện đi, cô đơn lưu lại một vương phu nhân đứng ở nơi đó, bộ dáng có chút tiêu điều. Giang Lăng kêu lên hai cái quản sự cô, làm các nàng ở thiên điện bồi Quý Phi cùng Nghi Phi, nếu là có động tĩnh gì, liền đến trong yến hội nói cho chính mình, theo sau mới xoay người về tới trong cung. Thẳng đến đi rồi mười tới bước, mới nghe thấy phía sau vương phu nhân nói, cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an. Cung tiễn Hoàng Quý Phi. Giang Lăng bước chân một đốn. Vương phu nhân thanh âm có chút chần chờ, hiển nhiên không phải như vậy căng nguyện. Nàng quay đầu lại nhìn vương phu nhân liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến vương phu nhân ngẩng đầu lên, sắc mặt hôi bại, nhưng ánh mắt lại như cũ có chút sắc bén, không biết suy nghĩ cái gì. Vị này nhị thái thái. Giang Lăng nhăn lại mi, nhưng không có nói thêm cái gì, thẳng trở lại trong yến hội, đem vừa mới tình hình, thấp giọng cùng Thái Hậu nói một lần. Bên ngoài vừa mới xảy ra chuyện nhi, bên trong tự nhiên là mọi thuyết xôn xao. Quý Phi cùng Nghi Phi vị trí đã không, nghĩ đến là sự tình không nhỏ, nếu không sẽ không cho tới bây giờ, vẫn chưa về tới. Ở đây phu nhân mệnh phụ nhóm, hơn phân nửa đều là tâm tư thông thấu, bởi vậy liền không bằng vừa rồi như vậy thân thiện, liền nói chuyện thanh âm đều cố tình đẻ thấp, sợ chạm được Giang Lăng rủi ro. Nhưng thật ra Tiết Bảo Thoa, liên tiếp chiều Giang Lăng bên này vọng lại đây. Ánh mắt như cũ có chút do dự. Thời gian một chút mà qua đi, trong cung minh đốt sắp chấm hết. Giang Lăng làm người đảo rất kia chén lánh rất cháo, phùng một chản nước ấm, chậm rãi uống. Nàng không dám lại ăn bất cứ thứ gì, liền chỉ có thể hơi chút dùng chút nước ấm tới giảm bớt. Lại sau một lúc lâu, bà Vú nói tiểu A Ca mệt mỏi, Giang Lăng liền xin chỉ thị Thái Hậu, đem tiểu A Ca ôm đến thừa cản cung, làm trong cung các ma ma nhìn. Chờ đến tiểu A Ca bình an hồi cung tin tức truyền đến, Giang Lăng mới âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp yến hội, kỳ thật đã không có gì tư vị. Phía dưới người đều thất thần mà nói chuyện với nhau, Giang Lăng cũng phủng kia chản nước ấm, không mùi vị mà uống, tuy rằng không tính là lạ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng ít nhất vẫn là rất gian nan. Thật vất vả ngao tới rồi giờ dậu canh ba, trong cung ngoài cung đều sáng lên đèn sáng, Yến hội tan đi đã đến giờ, Thái hậu qua loa mà tuyên bố tán tịch, liền dẫn đầu hướng thiên điện đi qua. Quý phi cùng nghi phi đều còn ở thiên điện chờ, Thái hậu qua đi xử trí, đảo cũng bình thường. Giang Lăng cái thứ nhất đi theo Thái hậu bên cạnh người, cũng chiều bên kia đi đến. Đống nhiên phía dưới vang lên một cái rất nhỏ thanh âm, Hoàng Quý Phi dừng bước. Ngay sau đó, một vị tuổi trẻ phụ nhân chiều Giang Lăng bên này chạy chậm lại đây, kính cẩn mà cấp Giang Lăng bốn gối hành lễ. Là Tiết Bảo Thoa. Giang Lăng dừng lại bước chân, không mặn không nhạt mà nói, bổn cung còn muốn tùy Thái hậu đến thiên điện, nhìn một cái quý chủ tử cùng nghi chủ tử. Bảo nhị mãi mãi nếu là có chuyện, không ngại chờ ngày mai lại tiến cung luôn nói. Từ lần trước ở cảnh trong mơ, nghe được Tiết Bảo Thoa cái kia chủ ý lúc sau, Giang Lăng đối Tiết Bảo Thoa, liền rốt cuộc vẻ mặt ôn hòa không đứng dậy. Tiết Bảo Thoa tiến lên hai bước, nắm chặt Giang Lăng ống tay áo, biểu tình ẩn ẩn có chút nôn nóng, cầu Hoàng Quý Phi cứu cứu chúng ta trong phủ. Giang Lăng nhắm mắt lại, thật sâu mà hô hấp vài cái, mới nói, các ngươi trong phủ, không tới phiên bổn cung tới cứu. Hoàng Quý Phi. Tiết Bảo Thoa năn nỉ nói, ta biết ngài cùng nhị thái thái khả năng có tư toán, nhưng kia đã là 3-4 năm trước chuyện xưa nhi nha. Hiện tại chúng ta đại cô nương ở trong cung bước đi duy gian, vinh quốc phủ lung lay sắp đổ, tiết, vương nhị gia thua hết cả bàn cờ, sử gia cũng có liên lụy, Hoàng Quý Phi thời trẻ cùng chúng ta trong phủ cô nương có cũ, tổng không thể trơ mắt mà nhìn chúng ta cô nương, đều suy tàn bãi. Giang Lăng quay đầu nhìn Tiết Bảo Thoa, ánh mắt oánh oánh, có chút hạ xuống. Xác thật Giang Lăng thấp giọng nói, bảo nhị mãi mãi mỗi lần đều có thể ở giữa yếu hại. Nhưng hiện tại vinh quốc phủ cô nương, còn thừa mấy cái. Các ngươi trong phủ tam cô nương cùng tứ cô nương, cũng sắp gả chồng bãi, nha hoàn cùng bà tử đều chỉ còn lại có thưa thất 3-4. Còn nữa, các ngươi ruột thịt đại cô nương đều làm không được chuyện này, ta một ngoại nhân, lại như thế nào có thể thế các ngươi làm được. Tiết Bảo Thoa nôn nóng nói, nhưng chỉ cần Hoàng Quý Phi hơi thêm chỉ điểm, tựa như lần trước giống nhau, chúng ta trong phủ liền có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Lần trước Giang Lăng sắc thật đã nói với các nàng, đem trong phủ đồ vật bán của cải lấy tiền mặt bình chướng, chuyện này Tiết Bảo Thoa cũng sắc thật làm, Vinh Quốc Phủ cũng sắc thật vượt qua một lần cửa ải khó khăn. Nhưng lần này, Khang Hy muốn động không chỉ là hộ bộ, còn có lại bộ, trên quan trường chuyện này, cũng không phải là một quyển chướng mục là có thể bình ổn được. Hơn nữa Giang Lăng cũng không tính toán nhúng tay. Bảo nhị mãi mãi. Giang Lăng chậm rãi nói, chuyện này thứ ta làm không được. Tiết Bảo Thoa sửng sốt, liền nhìn thấy Giang Lăng gia tăng bước chân, đi theo Thái Hậu phía sau, đến thiên điện đi. Nàng chậm rãi gục đầu xuống, nhẹ giọng nói, thật sự cứu không được sao. Chương 149. Giang Lăng đi theo Thái Hậu, đi tới thiên điện. Thiên điện đã nhiều rất nhiều người, trừ bỏ vừa mới giả Nguyên Xuân, Nghi Phi cùng quản sự cô nhóm ở ngoài, còn có Báo Cẩm cùng Nghi Phi trước mặt đại cung nữ, vừa mới bị mời đến cấp Nghi Phi nhìn Thượng Thái Y Y, cùng vài vị khác phi tần trước mặt cung nữ. Giả Nguyên Xuân kia một cái tắt thật là quá tàn nhẫn, đem Nghi Phi nửa bên mặt má đều phiến đến đỏ bừng, mặc dù đã qua đi hơn nửa canh giờ, lại trải qua Thái Y Y thượng dược, như cũ có thể nhìn ra một ít dấu vết tới. Kỳ thật dựa theo Nghi Phi tính tình, khẳng định là muốn nháo lên. Nhưng hiện tại, Nghi Phi cùng Giả Nguyên Xuân từng người ngồi ở một bên, bị từng người tâm phúc đại cung nữ an ủi, ai đều không có nháo. Giang Lăng đi theo Thái Hậu tiến điện thời điểm, Nghi Phi chính chi cái chán, ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, đôi mắt thoáng tiết lộ ra một tia lạnh lẽo. Vài vị quản sự cô đang ở trước mặt khuyên bảo, nhưng kia hai người đều không giải hòa chi ý. Thực hiện nhiên, hiện tại kết quả này, là Nghi Phi cố ý tạo thành. Chọc giận Giả Nguyên Xuân là cố ý, làm nàng phiến chính mình một bạt thai là cố ý, ở thiên điện an tĩnh chờ đến yến hội tan đi, lại từ Thái Hậu tới xử lý các nàng chuyện này, cũng là cố ý vừa mới Giang Lăng ở tiểu cửa hông nghe được kia buổi nói chuyện, còn có không lâu trước đây ở bên ngoài, Nghi Phi chiều trong cung xem kia liếc mắt một cái, đều chứng thực này một cái phỏng đoán. Giang Lăng đi theo Thái Hậu bên cạnh người, chậm rãi chiều bốn phía nhìn liếc mắt một cái, quyết định lần này ngậm miệng không nói. Nghi Phi cùng Quý Phi chi gian ân đoán, nàng không cần phải đúc kết đi vào. Thân thiếp cho Thái Hậu thỉnh an, cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an. Thân thiếp cho Thái Hậu thỉnh an, cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an. Nô tỳ chờ tham kiến Hoàng Thái Hậu, tham kiến Hoàng Quý Phi. Trung quanh vang lên cao cao thấp thấp thỉnh an thanh, Giả Nguyên Xuân cùng Nghi Phi, còn có chung quanh cung nữ cùng cô nhóm, đều đồng loạt hỏi an. Thái y cho các nàng thỉnh an qua đi, liền dẫn theo hòm thuốc rời đi, Thái hậu đi đến chủ vị ngồi, Giang Lăng đứng ở nàng bên cạnh người, chờ hành lễ xong, Thái hậu mới nói, lên bãi. Các ngươi hai cái, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Giả Nguyên Xuân đứng dậy, sắc mặt có chút tái nhợt, túi đầu nhìn một chút chính mình tay, lại không nói lời nào. Nghi Phi chiều Giả Nguyên Xuân nhìn liếc mắt một cái, biểu tình có chút đen tối, hồi Hoàng Thái Hậu, này liền muốn hỏi quý chủ tử. Giả Nguyên Xuân bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng, ngươi. Nghi Phi cười một chút, hơi hơi nghiêng đi mặt, hỏi, chẳng lẽ này không phải quý chủ tử động tay sao? Giả Nguyên Xuân tức giận đến một nghẹn, vừa định phản bác, nhưng không biết vì sao, rồi lại trầm mặc đi xuống. Thái Hậu nhìn các nàng hai cái, một cái gò má hơi sưng, một cái khác tắc vẫn luôn duy trì trầm mặc, nhịn không được liên tục đấm tay vịn, cả giận nói, các ngươi hai cái rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giả Quý Phi, ngươi nói trước nói, Nghi Phi trên mặt này thương, chính là ngươi tạo thành. Giả Nguyên Xuân ngẩng đầu, nhìn Thái Hậu, trên mặt bỗng nhiên hiện ra một loại đau thương biểu tình, đúng vậy. Thái Hậu bỗng nhiên đứng dậy, ngươi nàng thật sâu mà hô hấp vài cái, lại nói, hôm nay là Trung Thu Cung Yến. Ngươi lại ở hiến hội bên ngoài cùng Nghi Phi động thủ, ngươi dáng vẻ lễ nghi đều học được chỗ nào vậy? Còn có Nghi Phi, các ngươi hai cái một trước một sau mà ở bên ngoài thay quần áo, như thế nào lại đánh vào cùng nhau, lại còn đuổi kịp hồi giống nhau, ở trước công chúng động nổi lên tay. Các ngươi này, Giang Lăng chiều bốn phía nhìn liếc mắt một cái, Giả Nguyên Xuân như cũ ở trầm mặc, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn tiết lộ một chút oán hận cùng không cam lòng, Nghi Phi như cũ ở cười lạnh. Hơn nữa là nắm chắc thắng lợi cái loại này cười lạnh, hiển nhiên hết thể đều ở nàng tính toán giữa. Báo Cẩm còn có Nghi Phi bên người đại cung nữ, vài lần ý đồ tiến lên, đều bị quản sự cô cấp kéo lại, hiện tại Thái Hậu ở chỗ này, đoạn không có các nàng nói chuyện phần. Thái Hậu cả giận nói, lần trước ta là như thế nào báo cho các ngươi hai cái. Giả Quý Phi cần đến ở trong cung đóng cửa ăn năn, Nghi Phi ngươi cũng chớ nên có lý không tha người, đem Quý Phi đắc tội quá mức. Hiện tại thật vất vả giải cấm, lại ở trong cung nháo ra như vậy chuyện này, các ngươi hai cái, là muốn cùng bị ai ra cấm túc không thành. Cấm túc hai chữ vừa ra, Giả Nguyên Xuân bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt khẽ biến. Nghi Phi nhưng thật ra cúi đầu, mặt mang cười lạnh, nói, nhưng bằng Thái Hậu xử trí. Thái Hậu hung hăng mà chụp một chút tay vịt, các ngươi, nàng phất phất tay, nói, Hoàng Quý Phi lưu lại bãi. Ai ra mệt mỏi. Các nàng hai người nên xử trí như thế nào, ngươi chiếu quy củ đi làm. Nhìn dáng vẻ đã bị các nàng làm cho phiền. Giang Lăng vừa muốn đồng ý, lại bỗng nhiên thấy Giả Nguyên Xuân thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nghi Phi tắc tiến lên một bước nói, hồi Thái Hậu, việc này không lo từ Hoàng Quý Phi xử trí. Hoàng Quý Phi tuổi nhỏ, lại đối trong cung năm xưa chuyện cũ hoàn toàn không biết gì cả, khó tránh khỏi sẽ có thất bất công. Thái Hậu ngẩng đầu lên nhìn Nghi Phi, thật lâu sau lúc sau. Mới nói, ngươi vừa mới nói, năm xưa chuyện cũ. Giả Nguyên Xuân sắc mặt biến đến trắng bệnh, liên quan Báo Cẩm sắc mặt cũng không được tốt xem. Nghi Phi nhưng thật ra cung kính mà cúi đầu xuống, nói, hồi Thái Hậu, đúng là như thế. Thái Hậu không biết nhớ tới cái gì, sắc mặt đồng dạng trở nên không quá đẹp, sau một lúc lâu lúc sau, mới nói, như thế, Hoàng Quý Phi liền lui ra bãi. Đem Vinh Phi cùng Huệ Phi kêu tiến vào. Các ngươi mấy cái. Đem Hoàng Quý Phi đưa về Thừa Càn Cung. Đã là tuổi nhỏ, liền không cần đúc kết tiến những việc này nhi. Trung quanh sớm có cung nữ đồng ý, khách khách khí khí mà đem Giang Lăng thỉnh đi ra ngoài. Giang Lăng tuy rằng có chút tò mò, nhưng cũng biết, này đó cái gọi là chuyện cũ năm xưa, khẳng định là liên lụy cực quảng, có thể thiếu một kiện liền thiếu một kiện, vì thế liền không cần phải nhiều lời nữa, đi theo các cung nữ rời đi. Ở rời đi phía trước, vừa lúc cùng Vinh Phi gặp thoáng qua, Vinh Phi trong ánh mắt, có cùng Nghi Phi giống nhau như lúc lạnh lẽo. Trở lại Thừa Càn Cung lúc sau, Giang Lăng cởi rớt một thân cổng kềnh triều phục triều quan, tắm gội thay quần áo, ôm Tiểu A Ca ở trong ngực nhẹ giọng hống. Tiểu A Ca vừa mới ngủ no rồi, đang ở nàng trong lòng ngực hê hê a a mài náo, tiểu thủ tiểu cước cực có lực nhi. Bôi Tiểu A Ca hống trong chốc lát, Giang Lăng liền dựa vào trên giường, đắm chìm tới rồi cảnh trong mơ. Nhưng một lát sau, bên ngoài liền truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, chủ tử. Giang Lăng từ cảnh trong mơ tỉnh lại, lại đem vừa mới phiêu tán ra tới kia một sợi mùi hương thoang thoảng tan đi, có chút khàn khàn mà nói, tiến vào bãi. Theo sau đem tiểu A-ca ôm đến trước mặt, sửa sửa hắn tã lót. Hiện tại thời tiết đã có chút lạnh, Giang Lăng liền đem tiểu A-ca bọc đến kín mít một ít. Tiến bảo, là Giang Lăng trước mặt một vị thân tín ma ma, vừa mới bị Giang Lăng lưu tại kia trong cung. Chủ tử, vị kia ma ma nói, vừa mới kia trong cung nháo đi lên, Nghi Phi, Vinh Phi cùng Quý Phi nương nương, ba người ở Thái Hậu trước mặt bên nào cũng cho là mình phải, đều nói 10 năm hơn trước trong cung một cọc chuyện xưa nhi, cùng các nàng không có quan hệ. Sau lại Quý Phi cùng Nghi Phi bị cấm túc, Vinh Phi bị Thái Hậu trách cứ một đốn, hiện tại đều đã từng người tan đi. Nga, Nghi Phi rời đi thời điểm, còn để lại một người đi theo Quý Phi. Giang Lăng chậm rãi vô về tiểu A-ca tá lót, nhẹ giọng nói, nhưng ta rời đi khi, nhìn thấy Quý Phi sắc mặt không được tốt. Đúng vậy ma ma nói, vừa mới nô tỳ lại tìm hiểu một chút, nói là 17 năm trước, còn có 12 năm trước cùng 10 năm trước, trong cung đều chết hơn người, nhưng khi đó trong cung người đều ngậm miệng không nói chuyện. Ngay lúc đó một vị Quý Phi, cũng ở buồn bực giữa chết đi. Nhưng khi đó Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu đều không ở kinh thành, bởi vậy liền không có bên dưới. Hiện tại các nàng đem những cái đó bản án cũ đều phiên ra tới, mịt mờ mà nói lên, những việc này nhi, đều cùng hiện tại trong cung người, thoát không được căn hệ. Giang Lăng kinh ngạc một chút, lẩm bẩm nói, cư nhiên là. Ma ma lại nói, nhưng càng nhiều chuyện này, nô tỳ liền tìm hiểu không ra, sợ trong cung lão nhân sinh ra nghi ngờ. Chủ tử, chuyện này chúng ta vẫn là không cần sờ chẳng hảo. Thái hậu y tứ, hẳn là không nghĩ làm hoàng thượng biết. Giang Lăng ngẩn ra một chút, hỏi, liền hoàng thượng cũng không biết. Ma ma cười, chủ tử ngài đây là si ngốc. Lúc ấy hoàng thượng chỉ có 14-15 tuổi, lại ở vội vàng cùng phụ chính các đại thần đấu pháp, nơi nào sẽ biết hậu cung dơ bẩn chuyện này. Đến nôi Thái Hoàng Thái Hậu, nô tỳ không dám vọng nghị. Giang Lăng hơi hơi gật gật đầu, nói, không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Ma ma ứng thanh, lại lui xuống. Giang Lăng nhẹ nhàng mà thở phào, túi đầu nhìn tã lót tiểu A Ca, lại nhẹ nhàng mà điểm điểm hắn chán. Tiểu A Ca tưởng mẫu thân ở hống hắn chơi, ê ê a a mà cười, ánh mắt thiên chân thả ngây thơ. Giang Lăng nhắm mắt lại, lại cẩn thận mà suy đoán một chút, những cái đó cái gọi là dơ bẩn chuyện xưa nhi, hẳn là cùng trong cung lão nhân đều thoát không được căn hệ. Lần trước Nghi Phi chất vấn Vinh Phi, ngươi ở trong cung ăn mười mấy năm tố, còn có giả Nguyên Xuân trong tay, cái gọi là Huệ Phi mười mấy năm trước nhược điểm, vừa mới giả Nguyên Xuân phiến Nghi Phi kia một cái tát, Nghi Phi nói Hoàng Quý Phi tuổi nhỏ, Thái Hậu vừa nghe thấy chuyện cũ năm xưa bốn chữ, liền đem Vinh Phi cấp kêu tiến vào. Vừa mới ma ma nhắc tới những cái đó sự tình, hẳn là cùng các nàng mấy cái thoát không được căn hệ. Nếu không, khó có thể giải thích này đó hành động nguyên do. Tiểu A Ca ở tã lót chơi một hồi lâu, thấy mẫu thân không để ý tới hắn, liền nếu máu, khóc. Giang Lăng bị em bé thút tha thút thít tiếng khóc bừng tỉnh, đem vừa mới những cái đó vụn vặt chuyện này, tạm thời vứt tới rồi sau đầu, đem tiểu A Ca ôm đến trong lòng ngực nhẹ giọng hống. Em bé kỳ thật so đại nhân đều phải tùy tính, bị mẫu thân hống trong chốc lát, liền đem vừa mới sự tình vứt đến sau đầu, lại khanh khách mà cười, mặc dù gương mặt còn dính trong suốt nước mắt. Giang Lăng duỗi chỉ vô đi những cái đó nước mắt, âm thầm mà thở dài một tiếng. Cùng ngày ban đêm, Giang Lăng liền nghe nói, Vinh Phi ở Phật đường, sao chép một đêm kinh Phật. Ngày hôm sau giữa trưa, Giang Lăng liền lại nghe nói, giả Quý Phi buổi sáng vô ý ăn hỏng rồi bụng, kêu hai cái thái y đi tiến cung xem bệnh. Ngay sau đó ngày hôm sau buổi chiều, Giang Lăng lại nghe nói, Huệ Phi trong cung lại quăng ngã mấy cái bình hoa, nghe nói còn sa thải một cái đầu bếp nữ. Huệ Phi sa thải đầu bếp nữ, đương nhiên là bởi vì Giang Lăng không uống kia chén cháo duyên cớ. Nhưng giả Nguyên Xuân ăn hư bụng, Vinh Phi sau một đêm kinh Phật, lại có vẻ phá lệ ý vị sâu xa lên. Hơn nữa xưa nay cùng Vinh Phi cùng sao chép kinh Phật, cùng ở Phật tổ trước mặt tụng kinh Đức Phi, hai ngày này lại ngoài ý muốn an tĩnh, cả ngày ngốc tại trong cung, đại môn không ra nhị môn không mại, liền càng thêm mà ý vị sâu xa. Giang Lăng thân là nhiếp lục cung sự Hoàng Quý Phi, liền y đi theo chức quyền, đem quản sự cô cô kêu lên tới hỏi hỏi. Quản sự cô cô nhóm lời nói hàng hồ, đều nói Hoàng Quý Phi là chính mình ăn hỏng rồi bụng, hơn nữa ưu tư quá mức, lúc này mới bị bệnh. Tết Trung Thu kia một ngày, Thái Hậu, Quý Phi, Nghi Phi, Vinh Phi ở thiên điện nói, không ai dám nói, hẳn là bị người hạ phong khẩu lệnh. Giang Lăng thử ở cảnh trong mơ hỏi một chút Bao Cẩm, mới biết được ngày đó buổi tối, Vinh Phi bóc trần từ trước một cọc chuyện này, Thái Hậu liền làm sở hữu hầu hạ các cung nữ đều lui xuống, sự tình phía sau, kỳ thật các cung nữ ai đều không có nghe được. Cứ việc như thế, Thái Hậu vẫn là hạ phong khẩu lệnh, có thể thấy được những việc này nghiêm trọng trình độ. Giang Lăng đơn giản hỏi chút lời nói, liền làm quản sự cô nhóm lui xuống. Trưa hôm đó, nàng liền mang theo chính mình thân tín mama, còn có hai cái vừa mới bị bắt đến thừa cản cung nữ quan, đi trước quý phi trong cung, thăm bệnh. Giang Lăng đã suốt 2 năm, chưa từng vào Giả Nguyên Xuân cung điện. Lúc này lại đến, cư nhiên có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Giả Nguyên Xuân sắc mặt so ban đầu hề vải rất nhiều, cả người mắt thường có thể thấy được mà đổi bại đi xuống, liền bộ dáng đều già nua vài tuổi. Bao Cẩm nằm ở Giả Nguyên Xuân trước giường ai ai mà khóc, nhưng lại khóc không ra cái gì kết quả tới. Giả Nguyên Xuân nhìn đến Giang Lăng, đầu tiên là sắc mặt trở nên trắng bệnh, sau đó lại dùng sức mà ninh một chút chính mình, mới thật sâu mà cong lưng nói, cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an. Thỉnh Hoàng Quý Phi thứ thần thiếp bệnh nặng, không thể hành lễ. Cái này lễ, thật sự là có điểm không tình nguyện. Giang Lăng không có cùng nàng so đo, làm các cung nữ dọn trương ghế dựa lại đây, ngồi ở Giả Nguyên Xuân trước mặt, lẳng lặng mà nhìn nàng. Giả Nguyên Xuân cũng nhìn Giang Lăng, sắc mặt bạch đến kinh người. Thật lâu sau lúc sau, nàng mới kìm nén không được hỏi, nhưng không biết Hoàng Quý Phi đại giá quang lâm, có gì quý làm. Tổng không thể là vì nhìn ta bệnh đến như thế nào bãi. Nói, còn dùng lực mà hò khan 2 tiếng. Bao Cẩm vội vàng tiến lên, thế Giả Nguyên Xuân vỗ phía sau lưng. Giang Lăng cười một chút, nói, ta hôm nay đến nơi đây tới, xác thật có 2 việc nhi. Đệ nhất kiện là muốn nhìn một cái ngươi, muốn hay không cho ngươi nhiều phái 2 cái thái y y tới. Nay chuyện thứ hai như sao, là muốn hỏi hỏi ngươi, ngày đó nhị thái thái tiến cung, bảo nhị mãi mãi cầu ta giúp các ngươi trong phủ vội, là sáng sớm liền kế hoạch tốt, vẫn là lúc ấy nhị thái thái cùng bảo nhị mãi mãi, lâm thời nảy lòng tham. Chương 150. Này 2 vấn đề, kỳ thật ở Giang Lăng trong lòng gác thật lâu. Tết Trung Thu ngày đó sự tình lại nhiều lại tạp. Giang Lăng dùng rất dài một đoạn thời gian, đều không có trải vớt rõ ràng manh mối. Hơn nữa lúc ấy Thái Hậu phong khẩu, Giang Lăng còn muốn xa xa tránh đi, liền đem ngày đó sự tình, liệt vào một cọc cấm kỵ. Chờ đến phong ba dần dần bình ổn, Giang Lăng lại lần nữa hồi tưởng khởi ngày đó sự, mới phát hiện có rất nhiều chi tiết, kỳ thật đều thực không thích hợp. Tỷ như, Vương Phu Nhân vì cái gì muốn ở ngày đó tiến cung, nàng rõ ràng là cái bạch thân. Lại tỷ như, ngày đó Giả Nguyên Xuân vì cái gì bỗng nhiên mở miệng, muốn ôm một ôm tiểu A-ca. Lại tỷ như, Tiết Bảo Thoa trước khi đi, vì cái gì yêu cầu Giang Lăng giúp chính mình vội, rõ ràng lúc ấy Giả Nguyên Xuân chưa thất thế. Nay một kiện tiếp theo một kiện, lúc ấy còn cảm thấy không có gì, nhưng hiện tại xong việc tưởng tượng, liền cảm thấy cổ quái lên. Vừa vặn Giang Lăng nghĩ đến nhìn xem Giả Nguyên Xuân, liền đơn giản đem trong lòng nghi vấn, cùng nhau đều vứt ra tới. Nhìn xem Giả Nguyên Xuân là như thế nào đáp lại. Chờ được đến đáp án lúc sau, Giang Lăng tự nhiên sẽ ở cảnh trong mơ, hướng Vương Phu Nhân cùng Tiết Bảo Thoa chứng thực. Giả Nguyên Xuân nghe thấy nhị thái thái tiến cung 5 chữ, biểu tình lập tức trở nên mất tự nhiên. Nàng hiện tại một chút đều không nghĩ hồi ức ngày đó sự tình, những chuyện này là cấm kỵ, mặc kệ là nghi phi cố ý chọc giận nàng, vẫn là sau lại thái hậu những cái đó chất vấn, toàn bộ đều là cấm kỵ. Giang Lăng này vừa hỏi, xem như đem những cái đó nguyên bản không muốn lại hồi ức chuyện này, tất cả đều bóc ra tới. Giang Lăng nhìn thấy Giả Nguyên Xuân biểu tình biến hóa, trong lòng kỳ thật ẩn ẩn đoán được một ít, nhưng lại như cũ hỏi, hay là ngày đó nhị thái thái cùng bảo nhị mãi mãi, chưa từng cùng quý phi nương nương thương nghị, liền tiến cung tới cầu tin với ta. Này nhưng kỳ, Vinh Quốc Phủ trong ngoài đều biết, ta cùng với nhị thái thái tố có oán hận chất chứa, mà đại cô nương mới là trong cung nhất đắc lực người. Như thế nào này đương lúc, lại ngược lại cầu sai rồi người. Nàng cố tình không đề cập tới ngày đó nghi phi sự tình, đó là ở tiêu trừ Giả Nguyên Xuân cảnh giác. Giả Nguyên Xuân sắc mặt hoan hoãn, nhưng ngự khí như cũ là không mau, Hoàng Quý Phi lời này sai rồi. Ta tuy rằng là Vinh Quốc Phủ đại cô nương, nhưng nhị thái thái là ta mẹ đẻ, bảo nhị mãi mãi là ta em dâu, các nàng 2 cái phải làm chút cái gì. Ta tự nhiên là quản không được, cũng không hẳn là quá nhiều can thiệp. Hoàng Quý Phi như vô chuyện quan trọng, liền thỉnh rời đi bãi. Giang Lăng cười. Nàng đứng dậy, đi đến Giả Nguyên Xuân trước mặt, cười ngâm ngâm nói, xem ra quý phi nương nương bệnh hay quyền còn rất đại. Chẳng lẽ là muốn ta nhắc nhở nương nương, 5 năm trước Vinh Quốc Phủ, còn có 3 năm trước đây nhị thái thái cùng ngài, đều đã làm chút chuyện gì? Có một số việc, Giang Lăng là thành thật sẽ không quên. Tuy rằng hiện tại sự tình đã qua đi đã nhiều năm, nhưng Giang Lăng mang thù tính tình, lại là sẽ không sửa. Giả Nguyên Xuân nghe thấy Giang Lăng nhắc tới chuyện xưa, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tuy rằng Giang Lăng cùng chuyện quá khứ không có quan hệ, nhưng Giang Lăng cùng các nàng Vinh Quốc Phủ, chính là từng có một đoạn ân oán. Hiện tại Giang Lăng quý vì Hoàng Quý Phi, mà bọn họ trong phủ, lại vừa mới lâm vào vũng lầy không nhổ ra được, Vương Phu Nhân cùng Bảo Nhị mãi mãi tưởng từ Giang Lăng bên này vào tay, kỳ thật đã là không thể nề hà hết sức hạ sách. Nếu hiện tại chính mình thái độ không hảo, Giả Nguyên Xuân nghĩ đến đây, liền đem những cái đó khác thường cảm xúc đè ép đi xuống, miễn cưỡng xả ra một cái cười tới, Hoàng Quý Phi nói quá lời. Báo cầm, phụng trà, dùng vừa mới đưa tới bạc hảo, thỉnh Hoàng Quý Phi nếm cái mới mẻ. Các ngươi đều đi xuống bãi. Báo cầm cùng chung quanh các cung nữ đều ứng thanh, đồng loạt lui xuống. Giang Lăng dù bận vẫn ung dung mà nhìn Giả Nguyên Xuân, chờ đợi nàng bên dưới. Chúng ta trong phủ tình hình, ngươi hẳn là đều đã biết. Giả Nguyên Xuân nói, mặc kệ ngươi từ trước hay không cùng mẫu thân từng có tư hoán, lại mặc kệ ngươi cùng chúng ta trong phủ, rốt cuộc là có ân vẫn là có hoán. Hiện tại ta duy độc hy vọng ngươi không cần bỏ đá xuống giếng, đem chúng ta cả nhà trên dưới, từ trên vách núi đi xuống đẩy. Xem như ta cầu ngươi. Nói xong chiều Giang Lăng khom khom lưng. Trên người nàng mang tật, này liền xem như hành lễ. Giang Lăng cười một chút, nói, ta không thích giận chó đánh mèo. Giả Nguyên Xuân ngẩng đầu lên, nhìn Giang Lăng, một hồi lâu lúc sau mới nói, như thế, liền đa tạ Hoàng Quý Phi. Giang Lăng lại cười một chút, chậm gì gì mà nói, nhưng ta càng không thích bị chẳng hay biết gì, không lý do mà bị người cấp ám toán. Quý Phi nương nương, lần trước nhị thái thái cùng Bảo Nhị mãi mãi tiến cung, lại đối ta nói vậy, rốt cuộc là cái gì nguyên do? Giả Nguyên Xuân biểu tình ngưng trọng một ít, làm như muốn giải thích, nhưng lại không thể nào giải thích đến khởi. Thật lâu sau lúc sau, Giả Nguyên Xuân mới nói, không tồi, chúng ta trong phủ lần này, thật là đụng phải thiên đại khó xử. Mặc dù là ta, cũng không dám ở trong đó làm chút cái gì tay chân. Ngươi biết, chúng ta trong phủ từ khi 4-5 năm trước, liền đã có suy bại dấu hiệu, cho dù là mẫu thân, Phượng Tỷ Nhi, hay là ngay lúc đó tổ mẫu, cũng không có cách nào ngăn cơn sóng dữ. Bảo Ngọc tính tình, nói vậy Hoàng Quý Phi cũng có nghe thấy, tính tình sạch sẽ mềm yếu, nhưng không đảm đương nổi duy trì Vinh Quốc Phủ đại nhiệm, mặc dù là hiện tại, cũng không cập đệ muội một nửa. Giang Lăng lẳng lặng mà nhìn nàng, lại hỏi, cho nên. Giả Nguyên Xuân thật dài mà phun ra một hơi tới, nói, cho nên, biện pháp gì đều đến thử một lần. 2 năm trước, Hoàng Quý Phi từng nói qua, chúng ta trong phủ là được ăn cả ngã về không, mới ra như vậy hạ sách. Nhưng khi đó, chúng ta trong phủ tuy rằng bị đục rỗng, nhưng chưa đến sơn cùng thủy tận nông nỗi. Hiện tại trong phủ là thật thật nhi, liền được ăn cả ngã về không năng lực đều không có. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Giang Lăng, đống nhiên cười khổ một chút, nếu mẫu thân lúc trước biết, hiện tại tình hình bị thua đến tận đây, kia nàng khẳng định sẽ không. Tính. Hiện tại nói cái gì đều là vô ích. Giang Lăng hơi gật đầu một cái, ám đạo, thì ra là thế. Cung nàng từ trước lường trước tuy rằng có xuất nhập, nhưng xuất nhập cũng không lớn. Giả Nguyên Xuân thật dài mà thở dài một tiếng, nói, việc đã đến nước này, liền chỉ có thể mặc cho số phận bãi. Hai người lại mặt đối mặt tĩnh tọa một lát, Giang Lăng liền đứng dậy cáo tử. Đi ra ngoài thời điểm, Giang Lăng vừa vặn cùng Báo Cầm đánh cái đối mặt. Báo Cầm bưng một cái ấm trà, chính dự bị cấp Giang Lăng phụ trà, mắt thấy Giang Lăng rời đi, không khỏi sửng sốt một chút. Giang Lăng nghiêng đầu nhìn Báo Cầm liếc mắt một cái, nhưng cái gì đều không có nói, thẳng rời đi. Giả Nguyên Xuân nhìn Giang Lăng rời đi bóng dáng, lẩm bẩm nói, chỉ mong không cần bỏ đá xuống giếng. Giang Lăng lúc này nhưng thật ra không có bỏ đá xuống giếng, nàng chính vội vàng cấp Lâm Đại Ngọc chuẩn bị tiểu lễ vật. Vừa mới một hồi đến Thừa Càn Cung, Giang Lăng liền nghe nói, Lâm Đại Ngọc có thai, sợ là rất dài một đoạn thời gian, đều phải ở lại trong phủ. Hơn nữa bởi vì trong khoảng thời gian này, Vinh Ninh Nhị Phủ liên tiếp xảy ra chuyện, Bắc Tĩnh Vương đối Vinh Quốc Phủ phòng bị chi tâm thực trọng, sớm liền đem Lâm Đại Ngọc đưa hướng vùng ngoại ô thôn trang, trừ bỏ vương phủ ít ỏi mấy người ở ngoài, không có người biết Lâm Đại Ngọc ở nơi nào. Giang Lăng hỏi Lâm Đại Ngọc trước mặt Mama, mới biết được mấy ngày hôm trước, vương phu nhân lại đi tìm Lâm Đại Ngọc một lần, bất quá lại bị ngăn cản. Vị kia Mama nói, chúng ta vương phi nói, hôm trước vừa mới cha ra có thai, liền bị vương gia cấp tặng đi ra ngoài, không kịp cùng Hoàng Quý Phi cáo biệt, liền làm lao nô đến trong cung tới, cấp Hoàng Quý Phi nói thượng một tiếng nhi. Tương lai 10 tháng, sợ là chúng ta vương phi đều phải ở kinh thành bên ngoài ở, chỉ có thể cùng Hoàng Quý Phi có thư từ lui tới. Hoàng Quý Phi biết, chúng ta vương gia thực coi trọng đứa nhỏ này, sự tình quan trọng. Giang Lăng khẽ gật đầu, nói, ta minh bạch. Vị kia ma ma lại nói, chúng ta vương gia còn nói, nếu là Hoàng Quý Phi có chút cái gì thư từ linh tinh, chỉ cần giao cho vương gia trong tay, thỉnh vương gia chuyển giao cấp vương phi có thể, vương gia bảo đảm sẽ không nhìn lén, bằng không vương phi muốn làm ở Mỹ Nga, còn có, chúng ta vương gia nói, mấy ngày nay ngoài cung sự tình lại nhiều lại tạp, còn thỉnh Hoàng Quý Phi ở trong cung, nhiều nhìn chút. Giang Lăng hơi một suy nghĩ, liền đoán được Bắc Tĩnh Vương chỉ chính là Giả Nguyên Xuân, liền nói, ta đã biết. Không bao lâu nàng liền viết hảo một phong thật dày hồi âm, đem an thai dưỡng thai công việc, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà bày ra ở mặt trên, còn chuẩn bị một cái đại đại hộp, bên trong các tiểu bị hạ tiểu lễ vật, chờ đến hoàng hôn thời điểm, mới thu thập thỏa đáng, giao cho vị kia ma ma mang về vương phủ. Vị kia ma ma trước khi đi thời điểm, Giang Lăng đem chính mình thân tín ma ma gọi vào trước mặt, nói, các ngươi làm người đến bên ngoài nhìn một cái. Vinh quốc phủ này hai ngày nhưng có động tĩnh gì? Nhị thái thái cùng bảo nhị mãi mãi hồi phủ lúc sau, có từng gặp qua người nào không có? Các ma ma lĩnh mệnh mà đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Giang Lăng liền nghe nói Giả Nguyên Xuân lại bị bệnh, hơn nữa nghe nói bệnh thật sự trọng. Giang Lăng nhíu nhíu mi, dựa theo ngày xưa lệ thường, cấp Giả Nguyên Xuân phái mấy cái đức cao vọng trọng thái y để qua đi. Giả Nguyên Xuân bệnh tình nghe nói thực ngoan cố, lặp đi lặp lại rất nhiều thứ. Cũng cha không ra nguyên nhân bệnh. Giang Lăng hỏi vài lần, các thái y đều là một bộ thần chờ đã tận lực bộ dáng. Ngày thứ ba, báo cầm liền nghĩ cách đem Giả Nguyên Xuân bệnh nặng tin tức, chuyển tới Vinh Quốc Phủ. Vinh Quốc Phủ hiện tại đã có chút rối loạn, vương phu nhân cùng Tiết Bảo Thoa Tiết Trung Thu tiến cung, nhưng không có cái gì kết quả, sớm đã khiến cho giả chính đám người không vui, nhưng bởi vì một cái là Vinh Quốc Phủ đương gia thái thái, một cái khác là đương gia thiếu nãi nãi. Liền chưa từng có phân trách cứ. Giả Nguyên Xuân bệnh nặng tin tức truyền tới trong phủ, nhưng thật ra làm Vinh Quốc phủ vài người đều kinh ngạc rất dài một đoạn thời gian. Mấy ngày hôm trước các nàng tiến cung thời điểm, Giả Nguyên Xuân rõ ràng vẫn là êm đẹp. Trong phủ vài người thương lượng trong chốc lát, quyết định vẫn là làm Tiết Bảo Thoa tiến cung thăm Giả Nguyên Xuân. Tuy rằng Vương Phu Nhân là Giả Nguyên Xuân mẹ ruột, nhưng bởi vì hiện tại Vương Phu Nhân là bạch thân, lại vừa mới xuất nhập quá một lần cung đình, không có phương tiện lại đi vào một chuyến. Mà Tiết Bảo Thoa tắc bất đồng, nàng là chính thức quan gia nãi nãi, lại là Giả Nguyên Xuân em dâu, về tình về lý đều có thể tiến cung thăm. Hơn nữa Tiết Bảo Thoa tính tình viên dung, so vương phu nhân làm việc thỏa đáng, liền đệ thiệp tiến cung đi. Lúc ấy đã là 8 tháng mạng, gần 9 tháng sơ thời điểm. Tiết Bảo Thoa cùng Giả Nguyên Xuân ở trong cung đã nói những gì, Giang Lăng đã không thể nào hỏi. Nhưng là ở Tiết Bảo Thoa tiến cung trưa hôm đó, lại cầm quý phi trong cung hành tẩu lệnh bài, mang theo báo cầm, đến Giang Lăng trong cung tới gặp nàng. Xét thấy Tiết Bảo Thoa lúc trước những cái đó hành động, Giang Lăng không thể không sinh ra cảnh giác chi tâm, đánh lên hoàn toàn tinh thần tới ứng đối. Tiết Bảo Thoa mới vừa tiến thừa càn cung, liền cấp Giang Lăng được rồi một cái hoàn chỉnh đại lễ, lễ nghĩa chu toàn, chọn không ra nửa điểm sai lầm. Càng là như thế, Giang Lăng liền càng là không dám thiếu cảnh giác, thường thường mà phân phó nói, cấp Giả phu nhân dọn chỗ. Bởi vì là chính thức gặp mặt duyên cớ, Giang Lăng không hề xưng nàng vì bảo nhị nãi nãi. Tiết Bảo Thoa cảm tạ Giang Lăng, lại cảm tạ thế nàng thiết tòa hai vị nữ quan, lúc này mới ở ghế trên, ngồi 1/3 vị trí. Giang Lăng hỏi, không biết Giả phu nhân hôm nay đi vào ta này thừa càn cung, là vì chuyện gì? Tiết Bảo Thoa chiều Giang Lăng phương hướng không cong lưng. Lấy kỳ cung kính, mới nói, hồi Hoàng Quý Phi, hôm nay thần phụ tiến cung, một là tới cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an, lấy liêu biểu tâm ý, thứ hai là lần trước Trung Thu cung yến, thần phụ đối Hoàng Quý Phi nhiều có mạo phạm, lần này tiến đến, cũng là vì cấp Hoàng Quý Phi bồi tội. Tam tắc, là bởi vì Quý Phi nương nương bệnh nặng, có chút lời nói muốn mượn thần phụ khẩu, cùng Hoàng Quý Phi ngôn nói. Giang Lăng thoáng sau này nhích lại gần, hỏi, là nói cái gì? Chương 151. Hơn phân nửa không phải Giả Nguyên Xuân chính mình muốn nói, nếu không sẽ không như vậy mất công. Tiết Bảo Thoa cúi đầu nói, hồi Hoàng Quý Phi, hôm kia Quý Phi nương nương bị Thái Hậu cấm túc, đến nay vẫn chưa bỏ lệnh cấm, nhưng thân mình lại là một ngày ngày bại hoại đi xuống. Cho dù có thái y ở trước mặt coi chừng, cũng không có thể thư giải đại tỷ tỷ, úc, là không thể thư giải quý chủ tử ưu sầu. Quý chủ tử hy vọng Hoàng Quý Phi, có thể thế nàng chủ trì công đạo, đem mười mấy năm trước sự tình tra rõ rõ ràng, miễn cho rơi xuống tiểu nhân tinh kế. Theo sau Tiết Bảo Thoa đứng dậy, ở trong điện quỳ xuống, khẩn cầu Hoàng Quý Phi chủ trì công đạo. Thanh âm khẩn khẩn thiết thiết, rất có một phen cầu xin mùi vị. Giang Lăng lẳng lặng mà nhìn Tiết Bảo Thoa một lát, cười, ngươi muốn ta chủ trì công đạo. Tiết Bảo Thoa xưng là. Giang Lăng nhợt nhạt mà nhấp một miệng trà, đem sự tình ngọn nguồn ở trong đầu sửa sửa, đại khái suy đoán ra một cái mạch lạc, mới lại rồi nói tiếp, nhưng lúc trước ở Thái Hậu trước mặt, quý chủ tử nhưng chưa bao giờ biểu hiện quá như vậy ý niệm. Ngày đó nghi phi có ngôn, Hoàng Quý Phi tuổi nhỏ, sợ là xử trí không hảo chuyện này. Thái Hậu lúc này mới phóng ta rời đi. Hiện tại bảo nhị mãi mãi để cho ta tới chủ trì công đạo, là nhìn ta tuổi nhỏ nhưng khinh đâu, vẫn là bảo nhị mãi mãi tự chủ trương, nói giả dối hư hào nói. Tiết Bảo Thoa bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên mà nhìn Giang Lăng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, lúc trước ở trong cung, cư nhiên còn có như vậy một phen gặp gỡ. Giang Lăng chậm rãi gác xuống chung trà, lại rồi nói tiếp, các ngươi quý chủ tử chuyện này, lòng ta cũng lược có nghe thấy. Nhưng là bảo nhị nãi nãi, ta xưng ngươi một tiếng nhị nãi nãi, đó là tưởng nhắc nhở ngươi, không đơn giản là Vinh Quốc phủ đương gia thiếu nãi nãi, vẫn là quý chủ tử em dâu, đệ tức phụ nhi đến ta trước mặt tới thuật lại tỉ tỉ nói, có phải hay không có chỗ nào không thích hợp nhi. Báo cầm cô nương đâu? Giả Nguyên Xuân muốn truyền lời, vì sao không cần chính mình tâm phúc đại cung nữ báo cầm, mà phải dùng Tiết Bảo Thoa. Dựa theo đạo lý, loại chuyện này, chính mình tâm phúc đại cung nữ, có thể so đệ tức phụ nhi càng tốt dùng. Tiết Bảo Thoa sắc mặt trắng bệch, như là bị Giang Lăng nói trúng tâm tư, ngậm miệng không nói. Giang Lăng lại cười cười, chậm gì gì mà nói, các ngươi quý chủ tử chuyện này, tự nhiên có Thái Hậu đi xử lý, nếu Thái Hậu xử trí không được, tự nhiên còn có Thái Hoàng Thái Hậu tới xử lý. Có hai vị trải qua quá năm đó việc trưởng bối ở, mặc kệ như thế nào, đều không tới phiên ta tới chủ trì công đạo. Huống hồ, dựa theo bảo nhị mãi mãi vừa rồi cách nói, sợ không phải muốn ta thế các ngươi quý chủ tử chủ trì công đạo, mà là muốn thay nàng chống lưng bãi. Tiết Bảo Thoa sắc mặt lại thay đổi biến, buột miệng thốt ra nói, nhưng Hoàng Quý Phi cùng quý chủ tử cũng không tốt quán. Giang Lăng cười, nhưng tươi cười lại có chút lãnh, quả nhiên như thế. Bởi vì chính mình đã từng nhắc tới quá, chính mình cùng Vương Phu Nhân có cụ hoán, lại đã từng cùng Giả Nguyên Xuân nhắc tới quá, chính mình sẽ không giận chó đánh mèo, bởi vậy Tiết Bảo Thoa mới quải như vậy một cái đại công nhi, chạy tới thử chính mình. Giang Lăng nghĩ thông suốt sự tình nguyên do, liền không muốn lại cùng Tiết Bảo Thoa dây dưa đi xuống, qua loa mà chối từ hai câu sau, liền nói, Giả Phu Nhân thỉnh về bãi. Tiết Bảo Thoa sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là không dám ngỗ nghịch Giang Lăng ý tứ, thoáng hành lễ, liền lui xuống. Giang Lăng nhắm mắt lại, tinh tế mà suy tư một lát, mới kêu hai cái cung nữ tiến vào, hỏi các nàng, hai ngày này nghi phi cùng Huệ Phi nơi đó nhưng có động tĩnh. Năm đó kia chuyện, tuy rằng cùng nàng không có quan hệ, nhưng vừa mới Tiết Bảo Thoa lại cho nàng đề ra cái tỉnh, chuyện này vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Cung nữ nói, nghi phi nương nương bị cấm túc, Huệ Phi nương nương thấy mấy cái nhà mẹ đẻ khách nhân, đều không có gì động tĩnh. Một vị khác cung nữ nói, bất quá nô tỳ lại nghe nói, nghi chủ tử trong cung có rất nhiều cung nữ ra ra vào vào, trong đó không thiếu quý chủ tử trước mặt hầu hạ, nghĩ đến hẳn là ở thu mua nhân tâm. Chủ tử, chúng ta muốn hay không phái người đi gõ gõ? Giang Lăng chậm rãi lắc đầu, nói, không cần. Như thế bình tĩnh hai ngày, Giang Lăng liền lại nghe nói, Giả Nguyên Xuân bệnh tình chuyển biến xấu. Bệnh tình chuyển biến xấu kia một ngày, vừa vặn là nghi phi cùng Giả Nguyên Xuân hai người song song bỏ lệnh cấm thời điểm. Giang Lăng theo thường lệ miễn trừ sớm tối thưa hầu, nhưng lại nghe nói, ngày đó nghi phi cố ý đến quý phi trong cung, không biết nói chút nói cái gì, lại đem quý phi tức giận đến sinh sôi nôn huyết. vốn dĩ liền có chút ưu tư quá mức, lúc này là thật sự ngã bệnh. Bệnh đi như kéo tơ. Giang Lăng dứt khoát miễn đi mọi người sớm tối thưa hầu, mỗi ngày chỉ làm quản sự cô cô nhóm đến chính mình trước mặt tới bẩm báo sự tình. Nghi phi cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến quý phi trong cung đi một chuyến, vinh phi ngẫu nhiên cũng sẽ đi, nhưng hơn phân nửa là lẳng lặng mà ở một bên nhìn, nói cái gì đều không có nói. Nghe nói một ngày nào đó, quý phi mơ mơ màng màng, cư nhiên đối vinh phi hô lên lúc trước người cũng là như thế này, trơ mắt mà nhìn người khác chết, ngay sau đó bị bưng kín miệng, nhưng những lời này lại ở các cung nữ trung gian âm thầm mà truyền lưu khai. Giang Lăng làm quản sự cô cô nhóm, còn có hai cái ma ma, đem những cái đó lén truyền lời cung nữ gọi vào trước mặt, hỏi hỏi chuyện. Các cung nữ nói, chuyện này vốn là trong cung mỗi người đều biết đến cơ mật, nhưng bởi vì bị phong khẩu mười mấy năm, lúc này mới không vì người biết. Liên Thái Hậu đều biết một ít, nhưng không biết vì sao, đem những việc này nhi tất cả đều phong khẩu, nghe nói là trước Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu chủ ý. Giang Lăng nghe đến đó, liền biết chuyện này hơn phân nửa là bí ẩn giữa bí ẩn, liền đem phong khẩu lệnh lại hạ một đạo. Vẫn là phong đến kín mít tương đối hảo, nếu là thật thọc ra tới, sợ là mấy ngày liền đều đâm thủng. Lại qua hơn nửa tháng, quý phi bệnh tình càng ngày càng nặng, vì thế liền thỉnh chỉ hồi Vinh Quốc Phủ. Hiện tại Vinh Quốc Phủ, đã cùng lúc trước cái kia, một trời một vực. Từ năm trước tiết ra thất thế lúc sau, giả ra phái người đến Kim Lăng đi xử trí sản nghiệp tổ tiên, nguyên khí thiệt hại một lần. Năm trước cuối năm hộ bộ thanh tra chứng ngục, lại bị thương một hồi nguyên khí. Trước hai tháng, lại bộ bên kia tra rõ, đem Vinh Quốc Phủ từ trước chuyện này tất cả đều rũ ra tới, tức trong tộc con cháu một nửa chức quan, còn phạt không ít bổng lộc. Vinh Quốc Phủ cơ hồ là đào rỗng cuối cùng gia sản, mới đưa lô thủng cấp bổ khuyết sạch sẽ. Hơn nữa vương gia hai vị lao gia bị bãi quan miễn chức, Kim Lăng quan trường dùng chuyển, Vinh Quốc Phủ giống như bị chặt đứt cuối cùng bộ rễ, lung lay sắp đổ. Giang Lăng mới vừa nhận được thỉnh cầu, liền đem thỉnh cầu chuyển cho Thái Hoàng Thái Hậu. Loại này quý phi ra cung sự tình, vẫn là giao từ Thái Hoàng Thái Hậu tới xử trí cho thỏa đáng. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, Thái Hoàng Thái Hậu trở về một chữ, chuẩn. Nhưng đi theo Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ cùng đi đến, còn có Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt hai cái nữ quan. Giang Lăng thử thăm dò hỏi một chút, mới biết được là trải qua Thái Hoàng Thái Hậu điều giáo, chuẩn bị đi theo quý phi cùng nhau hồi phủ, thu thập Vinh Ninh nhị phủ chứng cứ phạm tội. Đương nhiên nếu có khả năng, còn muốn sưu tập chút vương gia cùng tiết gia chứng cứ phạm tội, cấp tương lai cử động lót đường. Giang Lăng đoán không ra tương lai cử động là cái gì, nhưng lược đẩy tưởng, liền có thể nghĩ đến, hẳn là trước mặt triều nào đó cử động có quan hệ. Năm đó 9 tháng hạ tuần, quý phi mang theo Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ, hai cái nữ quan cùng báo cầm, lại một lần về tới Vinh Quốc Phủ. Lúc đó, Vinh Quốc Phủ đã loạn đến không thành bộ dáng. Đại phòng cùng nhị phòng tự nhiên là ở cái cỏ, vì phân ra sự tình cái cỏ ầm ĩ lao thái thái lưu lại vài thứ kia. Sớm đã bị đông đằng một chút tây dịch một chút, tiêu hao đến không sai biệt lắm, liên quan trong phủ trăm năm tích lũy, cũng đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Trước đó không lâu, giả Bảo Ngọc vừa mới làm cấp trên nhóm liên thủ chết một hồi, hiện tại chính nhàn rỗi ở nhà, cái gì đứng đắn sai sự đều không có. Giả Liễn nhưng thật ra ôm vài món sai sự, nhưng sau lại đồng loạt mà ném cái sạch sẽ. Đến nỗi giả Xá cùng giả Chính, một cái nhàn rỗi ở nhà. Một cái khác cùng cấp với nhàn rỗi ở nhà, nhưng lại không nghĩ lui tới. Cách vách Ninh Quốc Phủ, so với Vinh Quốc Phủ còn muốn thê thảm một chút. Lần trước bọn họ lao ra sự tình một phát, toàn bộ phố người đều đã biết, ngẫu nhiên ra cửa thời điểm, còn có thể nghe thấy người khác khe khẽ nói nhỏ, nói bọn họ lao ra cùng đại nại nại chi gian chuyện đó nhi. So sánh lên, Vinh Quốc Phủ bị nghị luận số lần, đảo vẫn là muốn thiếu thượng một ít. Giả Nguyên Xuân trở lại trong phủ, nhìn thấy đó là như vậy một phen cảnh tượng. Lần trước nàng trở về, vốn đã kinh cảm thấy đủ loạn, nhưng hiện tại lại so với lần trước còn muốn loạn. Đi theo kia hai cái nữ quan, bản thân là Phụng Thái Hoàng Thái Hậu mệnh lệnh tới, tuy rằng nói cái gì đều không có nói, nhưng lại đem quanh mình hiểu biết tất cả đều nhớ xuống dưới, dự bị chờ hồi cung lúc sau, nhắc lại thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu quyết định. Vương Phu Nhân nói, Nguyên Xuân thật vất vả trở về một chuyến, không ngại ở trong phủ ở lâu chút thời gian bãi. Nương cùng các thái y thì nói, làm cho bọn họ khai cái đơn tử, nói quý phi bệnh tình tăng thêm, không nên đi lại, đương ở Vinh Quốc Phủ tĩnh dưỡng ngươi nhìn tốt không. Cái này đề nghị, cư nhiên được đến đại bộ phận người tán đồng. Lập tức vương phu nhân liền phái người đi thỉnh thái y y, khai một chương đơn tử, ở ngày hôm sau sáng sớm, thỉnh nữ quan đưa vào cung, giao cho thái hoàng thái hậu. Nữ quan đối việc này trong lòng biết rõ ràng, liền từ đầu chí cuối mà nói cho thái hoàng thái hậu. Thái hoàng thái hậu liền mày cũng chưa nhăn, liền nói, chuẩn. Giả Nguyên Xuân lưu tại Vinh Quốc Phủ càng lâu, những cái đó nữ quan nhóm lưu lại thời gian, tự nhiên cũng liền càng lâu. Ý chỉ truyền tới Vinh Quốc Phủ thời điểm, người trong phủ nhóm hoan thiên hỉ địa hảo một thời gian, liền bệnh nặng trong người Giả Nguyên Xuân đều cảm thấy vui mừng. Trong phủ làm ầm ĩ trong chốc lát lúc sau, liền có hai cái quản sự tức phụ đi vào Giả Nguyên Xuân trước mặt, thỉnh quý phi nương nương chủ trì trong phủ công việc. Nguyên lai trong khoảng thời gian này, Vinh Quốc Phủ già già trẻ trẻ, ai đều không phục ai, lẫn nhau đàn áp, lẫn nhau nói rõ chỗ yếu, thẳng đem trong phủ làm cho trương khí mù mịt. Hiện tại Giả Nguyên Xuân gần nhất, trong phủ không có ai có thể cao hơn nàng, Lão Thái Thái lại không ở, bởi vậy Giả Nguyên Xuân nói, là không ai dám không nghe. Vương phu nhân làm Giả Nguyên Xuân lưu lại, một nửa là tưởng niệm nữ nhi, một nửa kia cũng là tổn cái này tâm tư. Giả Nguyên Xuân nghe quản sự tức phụ nói xong trong phủ chuyện này, vừa mới dâng lên một chút vui sướng chi ý, lại lập tức tan thành mây khói. Nàng chất vấn vương phu nhân nói, hai vị cứu cứu nhúng tay chúng ta trong phủ chuyện này, chính là thật sự. Lúc trước bảo Ngọc kế thừa tước vị, cũng không mệt hai vị cứu cứu căn hệ, chính là thật sự. Bảo Ngọc bị cấp trên nhóm hỏi trách, đem trong phủ của cải đảo cái thất thất bát bát, chuyện này là thật sự sao? Bảo Thoa còn làm người ở trong tù chuẩn bị quá, muốn cho nàng ca ca ra tới. Này, đây đều là chút chuyện gì nhi nha? Còn có hình phu nhân cùng vương phu nhân ở nháo phân ra, phượng tỷ nhi bị làm cho nản lòng thoái trí, từ đây mặc kệ sự, Giả Liễn cùng Giả Xá hai cái tìm tộc trưởng tách ra chứng mục, Ninh Quốc phủ dục vào lúc này cắm thượng một chân, trong phủ lưu lại gã sai vật cùng nha hoàn, lười lười gian gian, không một cái có thể sử dụng, quả thực là toàn bộ trong phủ gặp tang. Chương 152. Vương phu nhân sắc mặt có điểm khó coi. Giả Nguyên Xuân lại hỏi hỏi quản sự tức phụ nhóm, biết được trong phủ sớm tại một năm rưỡi trước, liền đã thu không đủ chi, hiện tại càng là tiêu tiền như nước chảy, đem vốn là không dư giả của cải háo cái sạch sẽ, trong lòng càng thêm mà hụt hẫng. Nhưng vương phu nhân là nàng mẹ ruột, mặc dù trong lòng có chút oán trách, cũng không hảo đem này nói ra ngoài miệng, miễn cho rơi xuống người khác chê cười. Xem qua trong phủ chướng sách lúc sau, Giả Nguyên Xuân lại đem Tiết Bảo Thoa cùng Vương Hy Phượng gọi vào trước mặt, hỏi chút lời nói. Hiện tại trong phủ quản sự người là Tiết Bảo Thoa, Vương Hy Phượng tự nhiên là rơi xuống hạ phong. Lại bởi vì năm đó Vương Hy Phượng ở cứ rơi xuống bệnh căn, cho tới bây giờ vẫn chưa từng chuyển biến tốt, liền càng thêm mà mặc kệ chuyện này. Giả Nguyên Xuân hỏi 10 câu, đảo có 8 câu là Tiết Bảo Thoa đáp, Vương Phu Nhân cắm một câu, cuối cùng một câu mới là Vương Hy Phượng hồi âm. Giả Nguyên Xuân thấy vậy tình hình, liền càng thêm cảm thấy không vui. Nay một phen hỏi chuyện, liền qua loa mà kết thúc. Các người đi ra ngoài bãi, ta tưởng nghỉ một chút. Giả Nguyên Xuân mỏi mệt nói, làm báo cầm ở trước mặt hầu hạ, những người khác không cần vào được. Bảo Thoa là trong phủ đường ra thiếu nãi nãi, đi theo quản sự tức phụ nhi nhóm cùng qua đi bãi. Nương lưu lại, ta có chút lời nói muốn cùng nương nói. Mọi người đều thưa thớt mà ứng. Tiết Bảo Thoa mang theo quản sự tức phụ nhi nhóm cùng nhau đi ra ngoài, Vương Hy Phượng cũng rời đi, cô đơn lưu trữ vương phu nhân một cái. Báo cầm cho các nàng phụ trà, liền an tĩnh mà đứng ở một bên, hầu hạ các nàng mẹ con. Nhưng thật ra vương phu nhân trước mở miệng, ngươi thật có chút cái gì đối sách không có. Chỉ chính là trong phủ khốn cảnh. Giả Nguyên Xuân lắc lắc đầu, sắc mặt càng thêm mà khó coi. Trong phủ tất cả lớn nhỏ chuyện này, mẫu thân hẳn là so với ta rõ ràng hơn mới là. Giả Nguyên Xuân nói, hiện tại trong phủ mỗi người cảm thấy bất an, liền ban đầu bọn nha hoàn đều tan đi hơn phân nửa, lưu lại gian dối thủ đoạn, mấy cái chủ tử càng là không biết nặng nhẹ, ý đồ đem trong phủ tách ra sạch sẽ. Nương, ngài đừng nóng giận, chuyện này không phải ở nhằm vào ngài một cái. Vương phu nhân sắc mặt đổi đổi, nhưng là lại chưa từng phát tác. Giả Nguyên Xuân hòa hoãn khẩu khí, nói không chừng lần này, ta muốn ở trong phủ ở lâu chút thời gian. Vừa lúc ở trong cung cũng trụ không đi xuống. Đợi lát nữa làm báo cầm đi hỏi một chút Bảo Thoa, muốn thật sự phân ra, đại quan viên hẳn là xử trí như thế nào. Kia trong vườn dọn dẹp, hẳn là còn có thể thu thập ra không ít của cải tới, tổng còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Vương phu nhân bỗng nhiên chen vào nói, kia vườn, là lúc trước cho ngươi kiến thăm viếng biệt thự. Ngụ ý là, mặc dù là muốn phân ra, cũng nên về làm giả nguyên xuân một phần nhi, lưu tại nhị phòng mới là. Giả nguyên xuân thở dài một tiếng, nói, nhìn làm bãi. Ngày mai lại làm Bảo Ngọc đến ta trước mặt tới một chuyến, ta có chút lời nói muốn hỏi hắn. Còn có, trong phủ những cái đó cửa hàng, điền trang, rốt cuộc bán của cải lấy tiền mặt nhiều ít, tổng nên lưu cái chương trình ra tới, làm ta xem xem. Hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai lại làm Bảo Thoa các nàng lại đây đối chứng bãi. Ta mệt mỏi, mẫu thân cũng nghỉ tạm đi bãi. Theo sau làm báo cầm đỡ chính mình đứng dậy. Vương phu nhân đệ lại giả nguyên xuân tay, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt hỏi, ngươi thành thật cùng nương nói, trong cung rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Như thế nào êm đẹp, lại hồi phủ đâu? Giả nguyên xuân biểu tình cứng lại rồi, nói, không có gì chuyện này. Vương phu nhân rõ ràng không tin, nắm chặt tay nàng nói, muốn thật sự không có việc gì, ngươi như thế nào sẽ bỗng nhiên thân nhiễm trọng thật? Lần trước chúng ta tiến cung nhìn ngươi thời điểm, ngươi vẫn là êm đẹp. Hiện tại cách một tháng, không đến hai tháng thời gian, liền thành này phó hình tiêu mảnh rẻ bộ dáng. Ngươi hống ai đều hảo, chỉ cần là hống không được ngươi nương. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Giả Nguyên Xuân dừng lại, thật lâu sau lúc sau mới nói, này bệnh, sợ là hảo không được. Vương phu nhân cả kinh, chậm rãi buông lỏng tay ra. Năm trước ta liền cùng nương nói qua, trong cung sự tình thành thật không bằng các ngươi tưởng như vậy đơn giản. Giả Nguyên Xuân thở dài nói, mặc dù Huệ Phi có nhược điểm ở chúng ta trên tay, cũng còn có Nghi Phi, Vinh Phi cùng Đức Phi, mỗi người đều là nhân tinh nhi. Lúc ấy Vân Tần là người mang lục giáp, đang không ra tay tới, hiện tại biến thành Hoàng Quý Phi, liền lại là một cái đối thủ cường đại. Nương, chuyện này, ngươi đừng động. Nói đứng dậy phải đi. Vương phu nhân lại đem Giả Nguyên Xuân ân xuống dưới, tốt xấu ta là ngươi nương. Giả Nguyên Xuân có điểm phẫn nộ rồi, nhưng chuyện này liên lụy đến bầu trời đi. Trừ bỏ Hoàng Quý Phi tuổi thượng ấu, cùng việc này không liên quan ở ngoài, trong cung các phi tần không một cái sạch sẽ. Năm đó trong cung không có hai cái tú nữ, lại bị bệnh một cái quý phi, liền đã nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, Vinh Phi ban chết hai cái cung nữ, mới đưa chuyện này hoàn toàn mà phong bế. Phượng Tảo Cung, ta đối Nghi Phi không giả sát thái, lại một đường lướt qua nàng tân chức vì quý phi, Nghi Phi trong lòng kiên kỵ, lại từ Vinh Phi trong miệng đã biết năm xưa chuyện này, lúc này mới năm lần bảy lượt ở Thái Hậu trước mặt, tức lạc ta mặt mũi. Chuyện này như thế nào xử trí? Lại có thể làm ai tới xử trí? Sớm 10 năm trước, trong cung chết đi phi tần một cái tiếp theo một cái, lại có ai quản chuyện này? Là, Vinh Phi cùng ta, đều cùng năm xưa sự tình có liên lụy, Huệ Phi năm đó là xuẩn, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Hiện tại ai còn dám nhắc tới từ trước chuyện này, kia đó là muốn nháo phiên thiên. Vương phu nhân nghe thấy lời này, nhịn không được giật mình mà dùng mình một cái. Thật lâu sau lúc sau, Vương phu nhân mới hỏi nói, chuyện này, cùng ngươi có quan hệ. Giả Nguyên Xuân thở dài nói, có một ít quan hệ, nhưng là quan hệ không lớn. Nương, ngài đừng hỏi, dù sao là sớm 10 năm trước chuyện này, hiện tại người đều mau chết hết, mặc dù là có chút cái gì, cũng không từ nhắc tới. Ngươi làm ta nghỉ một lát nhi bãi. Vương phu nhân chậm rãi buông ra tay, thật lâu sau lúc sau, mới nói, hảo. Rồi sau đó Vương phu nhân liền ra nhà ở Giả Nguyên Xuân ở trong phòng để lại trong chốc lát, cảm thấy bực bội, liền ngủ đi qua. Ngày hôm sau buổi tối, Giang Lăng ở cảnh trong mơ, gặp được Giả Liễn. Giả Liễn so với từ trước, nhưng thật ra huệ vải không ít. Giang Lăng như cũ dựa theo từ trước bộ dáng, đem chính mình giả thành một cái gã sai vặt, bưng ấm trà ở Giả Liễn trước mặt phụng trà. Giả Liễn lúc này nhưng thật ra không ở đá cái bàn, cũng không lại đá sư tử bằng đá. Cả người héo héo mà ngồi ở ghế đá thượng, một hơi nhi rót 7-8 hồ trà, mới đưa cái ly đưa cho Giang Lăng, hoán hận nói, ra chưa bao giờ gặp qua, giống hôm nay như vậy chặn ngang một đòn. Giang Lăng vừa định hỏi một chút hắn, nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng, liền lại ngừng lại xuống dưới. Giả Liễn oán hận mà nói, có quý phi chống lưng, nhị phòng thân mình bản nhi nhưng xem như gắng gượng đi lên. Vừa vặn từ trước thăm viếng biệt thự, là nhị lao ra chịu công trung bạc. Cấp quý phi nương nương một người kiến. Hiện tại các cô nương xuất giá, hồi phủ, trong vườn thê lánh, chỉ còn lại có mấy cái nha hoàn, cư nhiên nghĩ tới bán của cải lấy tiền mặt cả tòa vườn chủ ý a, nhưng đại quan viên liền ở chúng ta phủ bên cạnh, lại có cái nào dám mua, có cái nào trở ra khỏi cái này giới nhi đâu. Giang Lăng trầm mặc một lát, mới nói, ra không dậy nổi cái này giới, hủy đi không phải trở ra đã dậy chưa. Giả Liên chỉ Giang Lăng nói, ngươi nói đúng. Theo sau lại cho chính mình rót một hồ trà, thở hồng hộc nói, nhị phòng đánh nhưng chính là cái này chủ ý đâu, đem đại quan viên một hủy đi, sở hữu bạc đều về cho bọn hắn nhị phòng, nhưng lại có thể khởi tử hồi sinh một thời gian. Bảo Ngọc tuy rằng là nhàn rỗi ở nhà, nhưng hắn trên người tước vị, mỗi năm tổng còn có thể có chút bạc tiền thu. Đây là nhi liền cách vách trong phủ Dung đại gia đều biết, mỗi ngày phái người lại đây hỏi chuyện, muốn học Bảo Ngọc đem sai sự cấp ngừng. Hắc hắc, nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ. Giang Lăng yên lặng mà nghe xong một lát, đồng nhiên nghe ra chút không thích hợp địa phương. Nàng nghĩ nghĩ, liền hỏi Giả Liên nói, không phải nói, quý phi nương nương đã bị bệnh sao? Bị bệnh là bị bệnh. Giả Liên nói, nhưng lão thái thái vừa đi, chúng ta trong phủ liền không cái chủ sự nhi, vừa vặn quý phi bổ cái này thiếu. Ngươi ngẫm lại, chúng ta trong phủ ai dám ngỗ nghịch vị kia nương nương, còn không phải từ nàng tính tình đi làm. Hiện tại nhị phòng có cái quý phi, còn có cái nội tâm so với ai khác đều phải lung lay bảo nhị mãi mãi, nơi nào còn có người khác nói chuyện phần. Mặc dù là cha ta cùng nhị thúc, đều phải ở đại cô nương trước mặt nơm nớp lo sợ. Nga, còn có, trong phủ vị kia nhị thái thái, ngày hôm qua vừa mới cấp nhà mẹ đẻ viết phong thư, làm nhà mẹ đẻ giúp đỡ nàng ra chủ ý, suy. Nói đến sau lại, Giả Liễn lại có chút tức giận bất bình, theo đạo lý tới nói, ra hôm kia vừa mới đem Bảo Ngọc lăn lộn đến trong phủ, bọn họ hẳn là sốc không dậy nổi cái gì sóng gió mới đúng. Nếu là thật đem sự tình nào lớn, đại quan viên về cấp nhị phòng, đại phòng cái gì đều là không được hảo, gia vị kia mẹ kế, còn có Phượng tỷ nhi, không đều có thể nháo phiên thiên. Thôi, ra vẫn là tùy ý các nàng nháo đi, dù sao trong phủ chuyện này, đã xem không hiểu, vẫn là đến bên ngoài lăn lộn là chính hình. Giang Lăng trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, nguyên lai, nàng là phải đi về tọa trấn Vinh Quốc Phủ. Giả Liễn suy nói, còn không phải sao. Trước đây Vinh Quốc Phủ bởi vì phân ra chuyện này, náo đắc nhân tâm hoảng sợ, hiện tại đại cô nương gần nhất, đến, ai đều đừng cái cỏ, đều đến kêu một tiếng đại cô nãi nãi. Liền thăm xuân như vậy xưa nay miệng lươi sắc bén, đều đến ở bảo nhị nãi nãi trước mặt dễ bảo, đỡ phải bị quý phi nương nương nhéo cớ, huấn thượng một đốn. Đã có thể ăn không hết gói đem đi. Đến, nếu là chuyện này chuẩn bị cho tốt, kia liền làm cho bọn họ lăn lộn đi. Đại quan viên rốt cuộc đã làm nhiều ít thiếu hụt cùng lỗ thủng. Ra tuy rằng mặc kệ sổ sách, nhưng trong lòng cũng có cái đế, kia mấy cái phòng thu chi vẫn là ra thỉnh về tới. Nháo, làm cho bọn họ tiếp theo nháo. Cuối cùng tiếp theo nháo ba chữ, Giả Liễn là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền lại hỏi, kia cách vách đồng phủ. Không náo. Giả Liễn lại liên tục cười nhạo hai tiếng, nói, bọn họ nhưng thật ra thường náo, lao thái thái lưu lại đồ vật, ai không mơ ước, nhưng vấn đề là, bọn họ nháo đến quá chúng ta vị này quý phi nương nương sao. Đừng nói là đông phủ, ngay cả cách vách vừa mới mời đi theo vị kia tộc trưởng, đều đến ở quý phi trước mặt quy quy củ củ, xưng một tiếng đại cô nãi nãi, chiếu nhị phòng quy củ làm việc nhi. Nay một chút trở ra nháo. Đừng nói là một cái Ninh Quốc phủ, chính là Vinh Ninh nhị phủ thêm lên, đều không thắng nổi quý phi nương nương một câu. Hắn nói đến quý phi nương nương bốn chữ thời điểm, không biết vì sao, ngữ khí cư nhiên có chút trầm trọng. Giang Lăng hơi hơi trầm ngâm một lát, lại hỏi dò, kia hiện tại đại quan viên. Sáng nay liền bắt đầu động thủ hủy đi. Giả Liên nói là trong vườn đồ vật, quý phi nương nương ít nhất năng động một nửa. Còn nữa, lúc này là Thái Hoàng Thái Hậu hạ ý chỉ. Chấp thuận quý phi nương nương ở trong phủ dưỡng bệnh, ai dám lại nói nương nương nửa câu không phải. Riêng là quý phi nương nương trước mặt kia hai cái nữ quan, còn có một cái tâm phúc đại nha hoàn báo cầm, liền đủ bọn họ uống thượng một hồ. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, kia hai cái nữ quan, cư nhiên là đơn độc căn trụ, liền quý phi đều khách khách khí khí, sai xử bất động các nàng. Việc lạ nhi, việc lạ nhi. Nói liên tục lắc đầu. Làm như đụng phải cái gì phân biệt rõ không ra sự tình. Giang Lăng vừa định hỏi lại chút cái gì, liền lại nghe thấy Giả Liên nói, ra vừa mới đánh Kim Lăng trở về, liền đụng phải như vậy nhất đẳng nhất đại sự nhi, còn xem như ông trời có mắt, không làm các nàng sau lưng đem Vinh Quốc phủ cấp hủy đi. Cũng hảo, chờ các nàng làm ầm ĩ xong rồi, lại coi một chút, rốt cuộc muốn lăn lộn ra cái gì kết quả tới. Vương gia, bọn họ Vương gia, lúc này là đừng nghĩ lại nhúng tay. Chương 153. Nhắc tới Vương gia thời điểm, Giả Liễn ngữ khí, kỳ thật có chút âm trầm. Giang Lăng dẫn theo ấm trà, lại chậm rãi cấp Giả Liễn rót một hồ trà, nghe hắn ở cảnh trong mơ phun tào. Bất quá ra ở Kim Lăng thời điểm, nhưng thật ra nghe qua một cái cách nói, chúng ta mấy cái gia tộc tổ tiên năm đó, tuy rằng quá đến hoa đoàn cầm thốc, nhưng sau lưng lại bị báo cho vài lần. Chờ đến sau lại, những cái đó sự tình chậm rãi phai nhạt, Giả Vương Tiết Sử bốn gia cũng ở Kim Lăng đứng vững vàng gót chân, nhật tử liền từng ngày mà so ban đầu quá đến vững chắc. Nếu không phải năm trước Tiết gia xảy ra chuyện nhi, chúng ta trong tộc còn có người bị chẳng hay biết gì, cho rằng an ổn nhật tử có thể thế thế đại đại mà truyền lưu đi xuống. Đáng tiếc. Giả Liên nói một cái đáng tiếc, lại lắc đầu, sinh sôi xoay chuyển cái này đề tài. Ở chỗ này không ai có thể nghe được đến, Gia liền nói thẳng bãi, Tiết gia cùng Vương gia kia mấy cái, Gia ở Kim Lăng cũng đánh quá hai lần giao tế, tất cả đều là tâm nhãn so bản tính còn tinh chủ nhân. Hôm kia Tiết gia xảy ra chuyện, trong tộc con cháu liền vội không ngừng phủi sạch căn hệ, bây giờ còn có mấy cái ở Kim Lăng bảo dưỡng tuổi thọ, nhật tử quá đến dễ chịu thật sự. Nhưng thật ra bọn họ Vương gia, cái đỉnh vóc, bàn tay so với ai khác đều phải trường, trực tiếp động đến chúng ta Giả gia tới. A, Gia đảo tưởng nhìn một cái, bọn họ còn có cái gì chiêu số có thể tưởng tượng. Theo sau Giả Liễn lại nói một ít khác, phần lớn là Vương gia ở Kim Lăng bố trí, cùng với lần trước Tiết gia sự tình nháo qua sau, Tiết gia ở Kim Lăng là như thế nào phịch, lại là như thế nào chuyển nguy thành an, cuối cùng mới nói, lần trước ngươi cấp gia kia bổn nhi đồ vật, gia dùng qua, khá tốt xử. Hiện tại Vương gia đang cố không rảnh, quản hắn nhị thái thái đưa nhiều ít phong thư trở về, Úc còn không mang nổi mình Úc chính là Úc còn không mang nổi mình Úc, chờ Bảo Ngọc ở trong phủ nhàn rỗi cái 3-4 năm, bọn họ lại mưu đồ như thế nào nương quý phi lực lượng hồi kinh bãi. Đức Hạnh, Giang Lăng nghe thấy kia buồn quyển sách nhỏ, đống nhiên lại hỏi, nhị gia đều nhớ kỹ nhiều ít. Giả Liên chỉ chính mình đầu, nói, không nhớ kỹ nhiều ít, thất thất bát bát nhưng thật ra có. Mấy thứ này niết ở ra trong tay, không sợ Vương gia kia mấy cái không nghe lời. Ngươi không biết, hôm kia ở Kim Lăng, Vương gia lão thái thái thậm chí còn muốn nghe được, nhà bọn họ hai vị cô nãi nãi, ở trong phủ quá được đến đế là ngày mấy, muốn hay không lại đưa hai cái thông phòng nha đầu lại đây. Chuyện này đảo nghĩ ra. Ai, ngươi nói, chuyện này rốt cuộc lợi không nhanh nhẹn. Giang Lăng gục đầu xuống, nói, tiểu nhân không dám vọng luôn. Giả Liên thích một tiếng, nói, tiểu tử ngươi. Theo sau Giả Liễn lại ở trên người phiên phiên, một phép đầu, nói, ra đem đồ vật gác ở Phượng Tỷ Nhi nơi đó. Ngươi trở về cùng đại phu nhân nói, nếu là chuyện này có thể thành, Nhi tử bảo quản cho nàng tránh một cái chân chính cáo mệnh trở về. Nhưng Bảo Ngọc hiện tại là chính thức tức ra, lại có quý phi ở trước mặt chống lưng, ra còn phải tăng cường chút nhi. Chờ có chủ ý, lại đến thông báo ngươi một tiếng bãi. Cảnh trong mơ lắc đác lưa thưa mà nát. Giang Lăng tự ở cảnh trong mơ tỉnh lại, nhìn liếc mắt một cái bên ngoài sắc trời, như cũ am đến thâm trầm. Bên cạnh người nam tử như cũ ở ngủ say, nhưng mày đã thư hoán mở ra, tựa hồ không lâu trước đây những cái đó nan đề, đều có giảm bất dấu hiệu. Giang Lăng dùng khuỷu tay chống thân mình, yên lặng nhìn Khang Hy sau một lúc lâu, đông nhiên phát lên một ý niệm. Nếu Khang Hy sự tình giải quyết không được, nàng liền hồi mặt thế một chuyến, tìm chút linh cảm hảo. Giang Lăng nghĩ nghĩ, bất giác lại có chút khôn đốn, dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, nhắm mắt lại, nghĩ tâm sự của mình. Nàng như vậy vừa động, ngược lại đem bên cạnh người nam tử cấp bừng tỉnh. Trong khoảng thời gian này Khang Hy giấc ngủ vốn dĩ liền thiện, hơn nữa hắn là vừa rồi nghỉ ngơi, liền đem Giang Lăng hướng trong lòng ngực mang theo mang, thấp thấp hỏi, như thế nào, ngủ không được sao? Giang Lăng vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, lầu bầu hai tiếng. Khang Hy một tay ôm lấy nàng eo, nghiêng đầu, thiển hôn nàng tóc dài. Giang Lăng chơi trong chốc lát hắn nút bọc, liền gối lên trong lòng ngực hắn, đầu ngón tay nổi lên một sợi nhạt nhẽo hương khí. Kia một sợi hương khí thực thiển thực thiển, mặc dù là Giang Lăng chính mình, cũng rất khó phát hiện đến ra tới. Ngủ bãi. Khang Hy hòa nhã nói, trong thanh âm có nặng nề mỏi mệt chi ý. Giang Lăng nhắm mắt lại, lại huy chỉ bắn ra đệ nhị lũ hương khí. Nhu hòa hơi thở rơi rụng ở trong không khí, chỉ chốc lát sau, hai người đều nặng nề mà rơi vào cảnh trong mơ. Giang Lăng biết mấy ngày nay, Khang Hy thật sự là có chút mệt nhọc, liền lại lặp lại trước vài lần cảnh trong mơ, ở trong mộng chế tạo một mảnh an bình thả mềm mại hắc ám, làm Khang Hy ngủ say ở cảnh trong mơ, giảm bớt mệt mỏi. Quả nhiên chờ đến ngày thứ hai tỉnh lại, bên cạnh người người lại không thấy bóng dáng. Giang Lăng ôm lấy chăn, ở trên giường ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy thay quần áo, làm người tiến vào hầu hạ chính mình trang điểm. Hiện tại nhật tử so với từ trước mang thai khi, đã bình tĩnh đến nhiều. Mỗi ngày buổi sáng nàng dùng xong đồ ăn sáng, liền xử lý trong cung một ít thời gian, thí dụ như vị nào cung nữ lại cắt sai rồi hoa lá cây, vị nào thái giám lại không cẩn thận uống nhiều quá, ở bùi hoa đánh một đêm buồn ngủ. Sự tình tuy rằng thực vụn vặt, nhưng tích lũy lên, cũng là tương đương hao tâm tổn sức. Chờ dùng quá ngọ thiện lúc sau, liền bồi tiểu A ca chơi trong chốc lát, lại lợi dụng ngủ trưa thời gian, hỏi một chút vinh quốc phủ người. Nhị thái thái hôm nay lại tính toán làm chút cái gì, nếu là đem chủ ý đánh tới Giang Lăng trên người, kia liền trực tiếp xử điểm nhi hư, tổng có thể đem nhị thái thái khí đến không được, đến nay vẫn chưa ra quá sai lầm. Chờ đến bữa tối sau, liền lý lý hôm nay chuyện này, ngẫu nhiên còn muốn xử lý Khang Hy lâm thời giao lại đây một ít vụn vặt sự tình. Dựa mặt trải đầu qua đi, Giang Lăng liền dựa theo lệ thường, đem quản sự cô nhóm gọi vào trong cung. Hỏi một chút hôm nay nhưng có chuyện gì nhi? Quản sự cô nhóm đồng dạng dựa theo lệ thường, đăng báo ngày hôm qua những cái đó việc vụn vặt chuyện này, lại có một vị quản sự cô nói, bẩm hoàng quý phi, ngày hôm qua nghi chủ tử trong cung lại quăng ngã đồ vật, nô tỳ nghe nói, là cái gì nhược điểm? Thỉnh hoàng quý phi nắm rõ. Cái gì nhược điểm? Thượng một hồi nghe được nhược điểm cái này từ, vẫn là từ nghi phi trong tay, nghe nói quý phi nhéo huệ phi nhược điểm. Giang Lăng ứng thanh, ý bảo chính mình đã biết, liền bắt đầu xử trí hôm nay sự vụ. Chờ sự tình xử lý thỏa đáng, liền lại là hơn 2 canh giờ thời gian trôi qua. Giang Lăng thừa dịp cơm trưa nhàn hạ, đem một vị cung nữ kêu tiến vào, phân phó nói, ngươi đến nghi phi cung trước đi dạo, thay ta thải chút hoa lộ trở về, nếu là nghe được cái gì đồn đãi, cũng cùng nhau nói cho ta. Hồi cung thời điểm, lại đến huệ phi chỗ đó đi, chuyển vừa chuyển. Cung nữ ứng. Chờ sau giờ ngọ Giang Lăng tỉnh lại, vừa mới vị kia cung nữ đã thải xong hoa lộ, ở Giang Lăng trước mặt, chờ đợi bẩm báo. Giang Lăng chiều nàng gật gật đầu, vị kia cung nữ liền nói, hồi chủ tử, hôm nay sáng sớm, nghi chủ tử liền truyền một vị thái y hề tiến cung, không biết là vì cái gì nguyên do. Bất quá nô tỳ nhớ rõ, vị kia thái y hề là quý chủ tử trước mặt trần trị, cấp quý chủ tử khai quá lưỡng đạo phương thuốc, nghi chủ tử đem hắn gọi vào trước mặt. Chẳng lẽ là vì tìm hiểu quý chủ tử bệnh tình? Còn có huệ chủ tử trong cung, hôm nay cả ngày đều là an an tĩnh tĩnh, bất quá mấy ngày hôm trước lại thấy chút nhà mẹ đẻ khách nhân. Chủ tử lúc trước đã biết. Giang Lăng khẽ gật đầu, nói, đã biết. Người đi xuống bãi. Nếu là nghi phi cùng quý phi chi gian đơn đoán, kia nàng liền không cần phải nhúng tay. Nhưng thật ra huệ phi nơi đó, còn cần lại cẩn thận hỏi hỏi. Phòng ngừa trên đường đỗng nhiên ra cái gì sai lầm. Hạ quyết tâm lúc sau, Giang Lăng liền lại ở cảnh trong mơ, tìm được Huệ Phi trước mặt cung nữ, thử vài câu. Dựa theo Huệ Phi tâm phúc đại cung nữ cách nói, Huệ Phi đối Giang Lăng tương đương kiên kỵ, đã đem lực chú ý từ hoàn toàn chuyển tới Giang Lăng trên người. Thượng một hồi thỉnh Minh Châu ở trên triều đình ngăn trở, hai ngày này ở trong cung âm thầm thu thập Giang Lăng sự tình, tựa hồ là ở chuẩn bị một hồi đại. Giang Lăng nghĩ đến Huệ Phi nóng nảy dễ giận tính tình, liền âm thầm gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ, mỗi ngày giữa trưa ngủ trưa thời điểm, chẳng những muốn đi hỏi một chút Vinh Quốc Phủ ra chuyện gì, còn phải hỏi một chút Huệ Phi trong cung, ra chuyện gì. Nhưng không biết Huệ Phi cái gọi là nhược điểm là cái gì, cư nhiên sẽ ở giả Nguyên Xuân trong tay, nhéo lâu như vậy. Vào lúc ban đêm, Giang Lăng liền ở cảnh trong mơ hỏi hỏi giả Liễn, hôm nay nhưng có động tĩnh gì. Giả Liễn so với đêm qua, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Đêm qua còn có chút tức giận bất bình, hôm nay trực tiếp đem đoán khí đặt tới mặt ngoài, chiều án trên bàn hung hăng đạp hai chân, án bàn xôn xao mà phiên mỗi người nhì, mặt trên ly bàn trung trà tất cả đều nát. Mất công nơi này là cảnh trong mơ, nếu là ở hiện thực, thế nào cũng phải làm Vương Hy Phượng oán trách một đốn không thể. Bất quá Giang Lăng nhân vật là gã sai vặt, bởi vậy vẫn là vô thanh vô tức mà đề ra một hồ trà, cấp Giả Liễn mãn thượng. Quý phi nhưng thật ra thật có bản lĩnh. Giả Liễn âm khí dày đặc nói, hôm nay lại bộ người tới, hỏi ra mấy cái một ít lời nói. Vốn dĩ hẳn là Bảo Ngọc ở trước mặt tương đối, nhưng nơi nào dự đoán được quý phi ở trong phủ, cư nhiên trực tiếp đem lại bộ người gọi vào trước mặt, giam ba câu, liền đem Bảo Ngọc bảo xuống dưới. Nhị phong vị kia, mấy ngày liền giới nhi mà niệm Phật, nói thẳng quý phi nương nương ở trong phủ, chúng ta liền xem như có một tôn thần tiên, mặc dù là thiên sập xuống đều không sợ. Nghe một chút, cái này kêu nói cái gì nhi? Hơn nữa những lời này, tất cả đều bị trước mặt kia hai cái nữ quan cấp nghe xong đi vào. Nữ quan là chung với Thái Hoàng Thái Hậu, tự nhiên muốn đem tin tức một chữ không lậu trên mặt đất báo. Chuyện này Giả Liễn tự nhiên không biết, Giả Nguyên Xuân cũng không biết nói, Vương Phu Nhân cùng Báo Cầm đám người, liền càng thêm không biết. Giang Lăng không phải Thái Hoàng Thái Hậu trong bụng, hiển nhiên càng thêm không biết chuyện này. Lúc này nghe thấy Giả Liễn đoán trách, Giang Lăng liền kinh ngạc nói, quý phi nương nương, trực diện lại bộ người tới. Giả Liễn thật dài mà phun ra một hơi tới, nói, lao thái thái không có, trong phủ chỉ có hai vị phu nhân, còn có hai vị đương quá gia thiếu nãi nãi, có thể nói được với lời nói. Nhưng ta vị kia mẹ kế, còn có nhị thái thái, đều là tầm mắt không đủ, nhìn thấy lại bộ tư quan, chân đều mau mềm. Phượng tỷ nhi vẫn thường thịnh khí lăng nhân, tự nhiên không thể làm nàng đến đằng trước gặp mặt. Bảo nhị nãi nãi nhưng thật ra vẫn thường xử trí những việc này nhi, nhưng một cái vinh quốc phủ nhị thiếu nãi nãi, tổng không thắng nổi quý phi nương nương không phải. Chiếu bọn họ cách nói, quý phi nương nương liền thành chúng ta trong phủ định hải thần.